Các bạn đang nghe chuyện tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Đừng quên nhấn like và đăng ký theo dõi để có thể cập nhật các nội dung mới nhất nhé. Bên cạnh đó, các bạn cũng có thể đóng góp ủng hộ theo mã QR trên video hoặc số tài khoản ở phần mô tả để giúp kênh có chi phí để thực hiện các bộ truyện tiếp theo. Xin trân trọng cảm ơn. Sau đây là bộ truyện Ta tại phàm nhân khoa học tu tiên của tác giả Lạc Thanh Tử. Tập 43. Chương 421, Đại đạo âm dương. Hừ, cũng có vài phần năng lực. Thấy mình không thể một chiêu chế địch, Huyết Âm hừ lạnh một tiếng, gia tăng cường độ. Đông một tiếng, mặc dù thi triển ngũ hành biến, lần này Lạc Hồng vẫn bị ép tới nửa quỳ trên mặt đất. Đầu gối bên phải đập vào mặt đất đã bị ép thành bàn thạch, lập tức sinh ra một mảng lớn vết rạn giống như mạng nhện. Diễm Tịnh và Hàn Lập cũng không thể không khom lưng, ba người phảng phất như bị nhốt dưới vô quang thuẫn như con sâu xác, mặc cho Huyết Âm khống chế sinh tử. Hai người Hàn Lập tự nhiên cũng muốn trợ giúp Lạc Hồng một tay, nhưng bọn họ dù có xuất ra toàn lực, cũng không có cách nào dung chuyển được vô quang thuẫn mảy may, chỉ có thể nhìn Lạc Hồng đau khổ chống đỡ. Chết mất thôi, ba này thật sự là không được trọng rồi. Lạc Hồng vừa liều mạng ngăn cản cỗ cự lực muốn đè bẹp bọn họ, vừa điên cuồng suy nghĩ kế sách phá địch. Thần thông của ma đầu này liên quan đến âm dương đại đạo, vô hình vô chất khiến người ta chỉ có thể ngạnh kháng. Trừ phi tu vi mạnh hơn hắn, nếu không kết cục tốt nhất, chính là giống như ta bây giờ đau khổ chống đỡ. Âm dương và ngũ hành đều là do thiên địa cơ bản cấu thành, thần thông diệu pháp liên quan rất nhiều, nhưng trong đó có thể được xưng là âm dương đại đạo chỉ có càn khôn chi lực trong thiên địa. Theo như lời của Lạc Hồng kiếp trước thì chính là lực hút. Thế giới của phàm nhân đều là giới diện thế giới, là một nơi hình bầu trời, không có sự tồn tại của địa hạch như tinh cầu. Lạc Hồng đã từng vì vậy mà nghi hoặc, trong thế giới của thiên viên địa phương, làm sao có lực hút ổn định tồn tại. Mãi về sau, hắn tiêu diệt Diệu Hạc và Kim Hà, từ trong công pháp mà bọn họ tu luyện ngộ ra âm dương đại đạo của thế giới phàm nhân. Mọi người đều biết, trời là dương, đất là âm, âm dương tương hợp liền sinh ra lực hút, cũng chính là càn khôn chi lực ghi chép trong sách cổ. Đây là niết hợp thiên địa chi lực, cũng là một bộ phận tất nhiên trong chất lượng đại đạo, cho nên những năm này Lạc Hồng tiến hành nghiên cứu một chút. Cũng may mắn là hắn cảm ứng được trong hắc huyết quái cầu ẩn chứa âm dương chi lực mới có thể nhanh chóng phản ứng. Nếu không hiện tại bọn họ sớm đã bị hủy diệt thân thể, cùng nguyên giao đồng thời thành quỷ. Tu vi chênh lệch quá nhiều, vì kế hoạch hiện giờ, có lẽ chỉ có thể dùng chú thuật liều mạng một lần. Lạc Hồng những năm này tuy rằng đem đông đảo giao đan trong tay đều luyện thành linh tử, tăng lên không ít tu vi. Nhưng mà khoảng cách Nguyên Anh trung kỳ còn có một đoạn, chớ nói chi là cùng cực có thể là cảnh giới hóa thần phủ quân trở lên so sánh. Mà trong ba người tu hành tinh khí thần, hiện tại tu vi nguyên thần của Lạc Hồng là nổi trội nhất, nếu thật sự không được, hắn cũng chỉ có thể liều mình đánh cược một lần. Ngay khi Lạc Hồng sắp quyết định, lông mày của Huyết Âm đột nhiên căng thẳng, quay đầu nhìn qua một bên, ngữ khí lạnh lạnh nói, bản phủ quân cũng không ra lệnh cho ngươi tới đây. Lúc này xuất hiện ở phụ cận tế đàn không phải ai khác, chính là Thanh Dương lão ma lúc trước chủ trì đại trận. Còn có Thiên Hận lão quái đứng ở bên cạnh hắn, ánh mắt đờ đẫn, trên người không có một mảnh vải. Huyết Âm lúc này trong lòng vô cùng kinh ngạc, hắn rõ ràng cảm ứng được huyết thần đan đã hoàn toàn dung nhập vào trong thân thể Thanh Dương lão ma. Nguyên thần của người này hẳn là đã sớm bị huyết khí làm bẩn, đối với hắn trung thành và tận tâm mới đúng. Nhưng tình huống bây giờ rõ ràng không phải như vậy. Thanh Dương lão ma không những không mời mà đến, hơn nữa trên mặt hoàn toàn không có dáng vẻ cung kính như một huyết phó. Tu vi của phủ quân thật sự kinh thế hãi tục, nếu có thể giáng lâm nhân giới, nhất định có thể tùy tiện xưng quân làm tổ. Siêu siêu siêu, như thế rất tốt, Lục Mỗ sẽ không khách khí nữa. Thanh Dương lão ma như điên cuồng mà hô, vừa mới nói xong, liền từ thân thể của hắn chui ra một đám mây mù đen thui nhập ma. Không cần nhìn kỹ cũng có thể phát hiện, trên đoàn mây mù này lại là lấy khuôn mặt của Thanh Dương lão ma. Đoàn mây mù này rõ ràng là nguyên thần biến thành, nhưng Lạc Hồng chưa bao giờ thấy qua nguyên thần có hình thái như thế. Ma tâm, người này lại luyện thành ma tâm. Đối mặt vô quang thuẫn sắp đè xuống, đều có thể bảo trì tâm cảnh diễm tịnh, vậy mà nhìn thấy mây mù đen nhánh cực kỳ thất thố hô lớn. Còn không đợi Lạc Hồng hỏi kỹ ma tâm là vật gì, chỉ thấy đoàn ma tâm từ trong cơ thể Thanh Dương lão ma chui ra kia. Đột nhiên há miệng, phun ra một đạo huyết quang, ngưng tụ ra một vòng xoáy màu máu dài hơn thước, lập tức chui vào. Sau một khắc, Lạc Hồng bỗng nhiên cảm giác áp lực trên đỉnh đầu chợt nhẹ, trọng áp vô hình nhanh chóng biến mất. Chỉ là nhân tộc, dám đoạt xá bản phủ quân, ta phải nuốt sống ngươi. Tiếng hô kinh sợ của Huyết Âm từ xa xa truyền đến, Lạc Hồng nghe được càng thêm khó hiểu. Nhìn thân thể hiện tại của Thanh Dương lão ma, rõ ràng hắn đã đoạt xá một lần, làm sao có thể đoạt xá lần nữa? Chẳng lẽ hắn phát hiện lỗ thủng của ba đại pháp tắc? Còn nữa, tu vi của phủ quân tuyệt đối ở trên hóa thần, mà Thanh Dương lão ma chỉ là tu sĩ nhất nguyên anh trung kỳ, hắn sao dám đoạt xá nhiều tồn tại tu vi cao hơn mình như vậy? Chẳng lẽ là Diễm Tịnh vừa nói đến ma tâm? Sư huynh, xem ra ma đầu kia lâm vào đoạt xá chi chiến, chúng ta có nên nhân cơ hội giết hắn hay không? Hàn Lập đã từng có một lần bị đoạt xá, tất nhiên là biết hung hiểm trong đó, vô luận có thành công hay không, sau đó người bị đoạt xá đều sẽ bị tổn thương nguyên khí một phen. Hàn thí chủ, ngươi có điều không biết, trong ba đại phủ quân, Huyết Sát phủ quân tuy là người có tu vi yếu nhất, nhưng lại là người khó giết nhất. Chúng thần thông nhỏ máu trùng, sinh, chúng ta nên nhân cơ hội thoát khỏi quỷ phủ, bần tăng lập tức cầu viện tông môn, mời Phật sống tị thế ra mặt trấn áp ma này. Diễm Tịnh chỉ vào trung tâm tế đàn nói. Nơi đó chính là cửa ra vào La Sát quỷ phủ, hiện tại bọn họ chỉ cần dựa vào Phật họa gia thú mở ra cấm chế, liền có thể từ đâu truyền tống về nơi đó. Nếu như vậy, các cô nương Lam chẳng phải là thập tử vô sinh sao? Thanh âm lo lắng của Nguyên Giao truyền ra từ sau lưng Lạc Hồng. Vì bảo vệ Hàm Vân Chi và Chân Lan không bị liên lụy đến đại chiến cấp độ Nguyên Anh, Lạc Hồng để các nàng ở lại Minh Vực, ước định 7 ngày sau tại Huyết Hải hội hợp. Nếu như hiện tại đám người Lạc Hồng rời đi, hai nữ tất nhiên sẽ gặp phải độc thủ của Huyết Âm. Diệt hay không diệt được, thử qua mới biết được. Trong mắt Lạc Hồng lóe lên vẻ tàn khốc, dưới chân đạp mạnh một cái, cả người giống như mũi tên xuyên qua dây cung bay vụt về phía Huyết Âm. Hàn Lập chần chừ một cái chớp mắt, cũng hóa thành một đạo độn quang màu xanh theo sát phía sau. Biết rõ không thể làm mà làm, hai vị thí chủ đều có duyên với Phật ta. Diễm Tịnh thở dài một tiếng, cũng bay theo phía sau hai người. Huyết Âm giờ phút này lơ lửng trên không trung, hai mắt nhắm nghiền, sắc mặt dữ tợn, toàn lực đối kháng Thanh Dương lão ma đoạt xá, chính là cơ hội tốt để diệt sát hắn. Lạc Hồng bay tới gần, không giữ lại chút nào tế ra Hắc Ô Chân Viêm, pháp lực tuôn ra. Thoáng cái làm Hắc Ô Chân Viêm chỉ lớn chừng bàn tay, bành trướng thành một con hỏa điểu màu đỏ thẫm sải cánh mấy trượng. Hỏa ý cực hạn làm cho Hàn Lập cùng Diễm Tịnh đang chạy tới cũng không khỏi dừng lại. Ồ, hình như ta đã gặp linh hỏa này ở đâu đó, nhưng hình như cũng không giống lắm. Vừa ngăn trở sóng nhiệt, thanh âm Ngân Nguyệt liền vang lên trong lòng Hàn Lập. Nếu là bình thường, Hàn Lập tất nhiên sẽ hỏi một phen, nhưng hiện tại hắn không có tâm tình này, hai mắt nhìn chằm chằm hỏa điểu đỏ thẫm, hy vọng nó có thể tiêu diệt ma đầu phá phong ấn. Hỏa điểu vỗ cánh nhào về phía Huyết Âm không cách nào phản kháng, hung hăng đâm vào lồng ngực hắn, bao vây toàn bộ cơ thể hắn lại. Uy năng Hắc Ô Chân Viêm lúc này bộc phát, chỉ thấy thân thể Huyết Âm trở nên cháy đen với tốc độ mắt thường có thể thấy được. Nhưng mà, máu thịt mới sinh ra rất nhanh đã thay thế máu thịt cháy đen, Huyết Âm lại lấy thân thể kháng trụ Hắc Ô Chân Viêm thiêu đốt. Lạc Hồng thử tăng lớn pháp lực phát ra, hoặc là tập trung lực lượng thiêu đốt đầu của Huyết Âm, nhưng hiệu quả lại quá mức bé nhỏ. Mặc dù Hàn Lập chạy tới, một hơi đánh ra tịch tà thần lôi còn sót lại bên trong thanh trúc phong vân kiếm, nhưng cũng chỉ nổ ra một cái động lớn trên thân thể Huyết Âm. Mà lỗ máu này xuất hiện không bao lâu, liền chậm rãi khép lại, nếu không phải Hắc Ô Chân Viêm còn đang thiêu đốt, thương thế nghiêm trọng như vậy, tất nhiên cũng sẽ lập tức hồi, phục. Đây chính là tích huyết trùng sinh. Chương 422, phù trận diệt hồn chú. Ba người Lạc Hồng dùng hết vốn liếng, cũng không thể nào diệt sát Huyết Âm. Ban đầu bọn họ có chút không hiểu, dù sao Huyết Âm khi ở trong phong ấn cũng không biểu hiện ra thần thông kinh người như vậy. Nhưng sau khi suy nghĩ kỹ một chút, ba người liền hiểu ra Huyết Âm lúc ở trong phong ấn đã đoạn tuyệt liên hệ với Huyết Hải. Mà bây giờ hắn đã lấy được tự do, làm Huyết Hải chi chủ, được toàn bộ Huyết Hải gia trì, uy lực thần thông tự nhiên tăng lên thật lớn. Sau một phen cố gắng, Lạc Hồng cực kỳ không cam lòng dừng tay lại, sắc mặt ngưng trọng do dự một lát rồi nói, Đại sư, Hàn sư đệ, các ngươi rời khỏi quỷ phủ trước, ta còn có thủ đoạn cuối cùng, nhưng cũng không thể cam đoan thành công, các ngươi không cần phải cùng ta mạo hiểm. Nếu không thể phá hủy địch nhân từ trên thân thể, vậy cũng chỉ có thể xuống tay từ trên thần hồn. Nhưng mà, thần hồn đọ sức vạn phần hung hiểm, Lạc Hồng tất nhiên phải thừa dịp Huyết Âm và Thanh Dương lão ma vừa kết thúc đại chiến đoạt xá, thi triển Lôi Đình một kích. Dù vậy, đối mặt với Ma Tâm và Phủ Quân, Lạc Hồng vẫn không có lòng tin quá lớn. Ma Diễm Tịnh và Hàn lão ma ở trong đó cũng không giúp được gì, thậm chí còn có thể làm cho hắn phân tâm, cho nên lúc này hai người rời đi là lựa chọn tốt nhất đối với Lạc Hồng. Lạc sư huynh không cần liều mạng như vậy, chúng ta tận lực là được, việc này vẫn là do cao nhân Phật môn đến bình ổn đi. Trong lòng Hàn Lập khẩn trương, hắn không biết Lạc Hồng xuất phát từ nguyên do gì, nhất định phải liều mạng cùng Huyết Âm, nhưng hắn chưa bao giờ thấy qua thần sắc ngưng trọng như vậy trên mặt Lạc Hồng. Hiển nhiên, thủ đoạn cuối cùng này tất nhiên là hung hiểm vạn phần, hơi sơ suất sẽ thân tử hồn diệt. Lạc thí chủ không cần bướng bỉnh trước mắt, hai vị thí chủ chân lam mặc dù đáng tiếc, nhưng cũng là bất đắc dĩ. Lạc thí chủ nên bảo tồn thân phận hữu dụng, tạm gác lại diệt ma nghiệp sau này. Diễm Tịnh cũng khuyên nhủ, tuy nhiên trong lòng lại rất kính nể lựa chọn của Lạc Hồng. Các ngươi không cần quá mức lo lắng, Lạc mỗ không phải người vô tri, tuyệt đối không thể làm chuyện thập tử vô sinh kia. Mặc dù thủ đoạn cuối cùng của Lạc mỗ hung hiểm, nhưng tối đa cũng chỉ bị trọng thương, tính mạng vẫn có thể bảo đảm không có trở ngại. Đến lúc đó nếu sắp thành lại bại, tự có cô nương trợ giúp Lạc mỗ rời khỏi quỷ phủ. Lạc Hồng bày ra một chủ ý, không thể sửa đổi bộ dáng nói. Mà sở dĩ Lạc Hồng muốn tiêu diệt Huyết Âm, một là bởi vì không muốn phá phong ấn, Huyết Âm đem Thiên Nam quấy nhiễu thành một đoàn loạn. Kế hoạch chiếm cứ Vũ Sơn chỉ là trì hoãn, Lạc Hồng chưa bao giờ từ bỏ qua. Chuyện này có liên quan đến việc Lạc Hồng có thể thăng cấp hóa thần trong cuộc đời này hay không, trước khi tìm được sự luật thay thế, hắn tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Hai là bắt nguồn. Từ phỏng đoán trước đó của Lạc Hồng, sự tồn tại của La Sát Quỷ Phủ rất có thể là một khâu của Vô Biên Hải Phong Ma Đại Trận. Nếu như nơi đây sụp đổ, vậy tất sẽ khiến cho Vô Biên Hải biến đổi lớn. Việc này kết quả xấu nhất là có khả năng ô nhiễm hoàn cảnh linh khí của cả nhân giới, điều này cũng sẽ dẫn đến độ khó phi thăng tăng lên. Cho nên, Lạc Hồng chỉ có thể lựa chọn liều một phen, không phải vì đại nghĩa gì, mà là đơn thuần vì chính hắn. Thấy thái độ Lạc Hồng kiên quyết, Hàn Lập cùng Diễm Tịnh cũng không khuyên nhiều nữa, trầm mặc một cái chớp mắt, liền lấy ra Phật họa ra thú, bắt đầu thi pháp kích hoạt cấm chế. Đưa mắt nhìn hai người rời đi, Nguyên Dao bước ra, đôi mi thanh tú khẽ nhíu nói, Lạc huynh, ngươi có kế hoạch gì không? Có thể có kế hoạch gì, bất quá là liều một đợt của cải mà thôi. Lạc Hồng cười khổ một tiếng, lập tức túi vạn bảo bên hông thả ra một mảnh hào quang, nhất thời 36 viên châu màu đen hiện lên quanh thân hắn. Những hắc châu này đều là chú phù Lạc Hồng dùng dưỡng hồn châu chế thành, đều là diệt hồn chú phù. Uy lực của mỗi một tấm chú phù đều tương đương với diệt hồn chú do một con hắc vực ma toàn lực thi triển. Lạc Hồng tế ra 36 viên này đã là toàn bộ tích lũy trong những năm này của hắn. Tuy nhiên lúc này, Lạc Hồng lại không phải đơn thuần muốn dùng số lượng bạo lực đối phó với Huyết Âm, dù sao kiến nhiều cắn chết voi, đó là thành lập trên cơ sở nhiều. Vẻn vẹn 36 diệt hồn chú cấp hắc vực, 8-9 phần 10 chỉ có thể tạo thành ảnh hưởng hữu hạn cho Huyết Âm, chân chính muốn giết chết hắn, Lạc Hồng vẫn phải tự mình ra tay. Ngưng tụ thành một luồng sức mạnh, xưa nay lực lượng phân tán có lực phá hoại lớn hơn nhiều. So sánh với pháp thuật, ngưng hợp chú thuật khó khăn hơn nhiều lắm. Nhưng nếu như nhìn thấu môn kính, thao tác sẽ càng thêm dễ dàng. Pháp thuật do linh khí biến hóa mà thành, ở một loại ý nghĩa nào đó là vật hữu hình. Ngưng tụ pháp thuật cùng thuộc tính cũng không khó khăn, rất nhiều môn phái đều là dạy đệ tử, cùng loại hợp kích chi pháp. Mà chú thuật lại là vô hình, chỉ có thăm dò hình thức chấn động của một môn chú thuật, cũng trải qua điều chỉnh tỉ mỉ, mới có thể làm cho uy lực của hai đạo chú thuật hợp nhất. Tương ứng, muốn đem uy lực của 36 đạo chú thuật, tận khả năng giảm bớt hao tổn hợp làm một thể, tất phải tính toán cực kỳ chính xác, cùng với chủ thể có thể kéo theo cỗ lực lượng này. Hết thảy vấn đề cần phải chính xác, ở trước mặt kiểm tra thân thể cũng không thành vấn đề. Lạc Hồng hao tốn một chút thời gian tiến hành một phen điều chỉnh, dùng 36 miếng phác họa ra hình dạng một con mắt. Bản thân Lạc Hồng chính là con mắt của chú thuật nhân nhãn này. Chú phù trận này của ta cũng coi như là chưa từng có ai, hy vọng có thể một mắt chừng chết ma đầu này. Nếu không ta cũng chỉ có thể tạm lánh mũi nhọn. Lạc Hồng lẩm bẩm một phen, ánh mắt nhìn chằm chằm vào khuôn mặt vặn vẹo của Huyết Âm, chờ đợi thời khắc đại chiến đoạt xá phân thắng bại. Giờ phút này, trong thức hải Huyết Âm, Nguyên thần Thanh Dương lão ma dạng mây mù đen nhánh đang điên cuồng cắn xé một tiểu nhân trong đỏ ngoài đỏ. Thế cục trước mắt còn lâu mới kịch liệt như đám người Lạc Hồng tưởng tượng. Thanh Dương lão ma mặc dù cơ bản là đơn phương bị đánh, nhưng mỗi lần giao thủ, hắn đều có thể từ trên nguyên thần huyết âm cắn xé xuống một chút. Sau khi cắn nuốt, thương thế của Thanh Dương lão ma lập tức sẽ phục hồi như cũ, sau đó bắt đầu vòng tiếp theo. Cứ như vậy vòng đi vòng lại hồi lâu, huyết âm nguyên thần bắt đầu dần dần chống đỡ hết nổi, thẳng đến không thể một kích đem Thanh Dương lão ma nguyên thần đánh cho đại tàn phế. Y, phủ quân đại nhân, hình như ngươi không được rồi. Thanh Dương lão ma nhìn ra huyết âm đang suy sụp, cười lạnh giễu cợt nói. Chỉ là tu sĩ Nguyên Anh, cũng dám nói khoác không biết ngượng. Huyết âm nổi giận, một chưởng đánh tan mây mù đen kịt, nhưng lại thấy nó nhanh chóng phục hồi như cũ, trong lòng không khỏi sinh ra một tia e ngại. Huyết âm lúc này không cam lòng tới cực điểm, vốn dĩ lấy tu vi của hắn, nguyên thần của Nguyên Anh tu sĩ như Thanh Dương lão ma, cho dù có chút đặc biệt, hắn cũng có thể trong nháy mắt nghiền chết. Nhưng từ khi tự bạo xâm nhập thân thể huyết sát, nguyên thần của huyết âm không hề lấy được cơ hội được âm khí tẩm bổ, cho nên vết thương cũ vẫn chưa khỏi hẳn. Cộng thêm trước đó, lại hai lần mạnh mẽ sử dụng thiên cương huyết lôi uy lực 12 thành, khiến cho nguyên thần càng thêm suy yếu, lúc này mới cho Thanh Dương lão ma cơ hội. Trái lại Thanh Dương lão ma lúc này đang vô cùng hưng phấn, chuyện đoạt xá phủ quân chính là do hắn dự mưu từ lâu. Từ đầu đến cuối, chỉ có một mình hắn biết được mưu đồ này, ngay cả huyền sát cũng bị che giấu trong xương cốt, còn tưởng rằng hắn đơn thuần chỉ muốn huyết thần đan. Sau khi biết Lục Liêm ngoài ý muốn luyện thành ma tâm, Thanh Dương lão ma sống lại một đời, tu luyện Đại Nhật Thanh Ma Công tới đại thành, ý niệm nhất thống thiên nam liền phát hiện chuyển biến. Ma tâm chính là lợi khí đoạt xá, là Thanh Dương lão ma đoạt xá Lục Liêm, hắn rất hiểu rõ điều này. Nếu đối phương có ma niệm thâm trầm, nguyên thần hình thái ma tâm sẽ có thể vượt cảnh giới đoạt xá. Điều này liền cho Thanh Dương lão ma khả năng đoạt xá phủ quân. Chuyến đi này tuy rằng có rất nhiều biến cố, nhưng kết quả so với dự đoán của Thanh Dương lão ma còn tốt hơn mấy lần. Không đơn thuần là huyết sát phủ quân có khả năng đoạt xá tu vi yếu nhất, thậm chí có khả năng nuốt hết ba đại phủ quân, thành tựu vô thượng ma thần. Nếu việc này thành công, Thanh Dương lão ma hắn có thể nhảy lên trở thành nhân vật mạnh nhất nhân giới, phi thăng ma giới ở trong tầm tay. Lại trải qua hơn 10 hiệp đại chiến, huyết âm nguyên thần đã là một bộ uể oải suy sụp, ngay cả thân hình cũng không trọn vẹn non nửa. Không ngờ bản phủ quân mưu đồ vô số năm tháng lại làm áo cưới cho người khác. Sau khi tiếng thở dài, mây mù đen kịt vọt lên, bao phủ nguyên thần không trọn vẹn của huyết âm vào trong đó, nhanh chóng cắn nuốt tiêu hóa. Bên ngoài, Lạc Hồng phát hiện vẻ mặt huyết âm đột nhiên không còn dữ tợn nữa, mà biến thành bộ dáng khô khan, liền biết đại chiến đoạt xá đã tiến vào kết thúc, tinh thần đề phòng cao độ. Cũng không lâu lắm, đôi mắt huyết âm đột nhiên mở ra, vừa vặn cùng Lạc Hồng đối mặt. Không có chút do dự nào, Lạc Hồng lúc này hét lớn một tiếng, chết đi. Bản thân phát động diệt hồn chú đồng thời kích hoạt 36 tấm phù chú chỉnh tề xếp đặt quanh thân. Dưới sự dẫn dắt huyền diệu, lực lượng 36 tấm chú phù gần như tập trung toàn bộ vào, Lạc Hồng thi triển diệt hồn chú. Sau một khắc, cỗ lực lượng vô hình to lớn này đánh vào thức hải huyết âm thượng không ổn định. Ông không kịp nhìn kết quả như thế nào, Lạc Hồng trong nháy mắt bị phản phệ mãnh liệt, mắt mũi tràn đầy máu, thoạt nhìn cực kỳ thê thảm. Nguyên Dao lúc này không lo lắng nữa, dựa theo lời dặn dò của Lạc Hồng quan sát tình huống của huyết âm, chỉ thấy hai đồng tử tối sầm lại, thân thể không thể khống chế rơi xuống, trong lòng không khỏi vui mừng. Thành công rồi, thật sự có loại chú thuật trực tiếp giết chết thần hồn cường địch, quá lợi hại. Nguyên Dao chấn kinh một cái, vội vàng đỡ lấy Lạc Hồng, thi triển một ít pháp thuật an thần dưỡng hồn, hóa giải thống khổ của hắn. Nửa ngày sau, Lạc Hồng rốt cục cũng tỉnh táo lại, hít một hơi lạnh nói, thế nào? Ma đầu kia đã chết, mặc dù khí tức vẫn còn, nhưng đã không còn một tia động tĩnh, hẳn là đã chết. Nguyên Dao cũng không biết hiệu quả cụ thể của diệt hồn chú, không dám xác định nói. Thân thể ma đầu có sinh cơ mạnh mẽ, cho dù thần hồn bị diệt, cũng sẽ không lập tức chết đi, trạng thái biến thành hoạt tử nhân cũng là bình thường. Lạc Hồng dãy dụa nhìn về phía huyết âm ngã trên tế đàn, thở dài một hơi nói, xem ra đợt này là hắn liều thắng. Nói thật ra, nếu không có phù chú đại trận tương trợ, lần này hắn tất nhiên sẽ bị lực lượng cắn trả làm cho Nguyên Anh sụp đổ. Dù vậy, Nguyên Anh của Lạc Hồng lúc này cũng bị thương không nhẹ, từng cơn đau đớn từ bên trong truyền ra. Khá lắm, lần này phải hỏi Hàn lão ma muốn dưỡng hồn mộc, nếu không thương thế này sợ là phải nuôi mấy chục năm. Đang lúc Lạc Hồng tính toán làm sao từ trong tay Hàn lão ma lấy được dưỡng hồn mộc, một thanh âm cực kỳ nhỏ truyền vào tai trái của hắn. Theo tiếng nhìn lại, Lạc Hồng kinh hãi nhìn thấy, chẳng biết từ lúc nào đầu của Huyết Âm đã quay lại, một đôi mắt đen đang gắt gao nhìn chằm chằm hắn. Các bạn đang nghe chuyện Ta tại phàm nhân khoa học tu tiên của tác giả Lạc Thanh Tử tại thư viện, sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 423, không khống chế được. Không tốt, mau vào. Sau lưng Lạc Hồng toát ra mồ hôi lạnh, hét lớn một tiếng đồng thời đem hai tay gác lên trán. Trong đôi mắt đẹp của Nguyên Dao hiện lên một tia kinh hoàng, lập tức không chút do dự hóa thành một làn khói nhẹ, bám vào trên người Lạc Hồng. Sau một khắc, Lạc Hồng liền giống như bị hung thú thượng cổ chính diện va chạm, đông một tiếng, bay ngược ra ngoài. Lân giáp bạch ngọc trên hai tay lập tức vỡ vụn, xương cánh tay không chịu nổi gánh nặng, vặn vẹo thành một góc độ khiến người tê cả da đầu. Ý thức trống rỗng một lát, Lạc Hồng cố nén đau nhức kịch liệt do hai tay bẻ gãy, muốn vận dụng thần niệm, lấy ra Tử Tiêu phù đã chuẩn bị tốt trong ngực. Bởi vì, tiếng sấm quen thuộc lại vang lên ở đỉnh đầu của hắn. Nhưng mà, hắn vừa điều động thần thức, đau nhức so với hai tay còn muốn mãnh liệt gấp mấy lần, từ bên trong Nguyên Anh truyền ra, thiếu chút nữa làm hắn ngất đi. Không tốt, sắp không kịp rồi. Nguyên cô nương, đánh ra phù lục trên ngực ta. Dưới tình thế cấp bách, Lạc Hồng chỉ có thể tín nhiệm Nguyên Dao, gấp giọng nói. Vừa dứt lời, một bàn tay trắng bệch từ ngực Lạc Hồng thò ra, lột Tử Tiêu phù dán ở bên trong áo bào, không nói hai lời đánh ra ngoài. Lập tức, sáu tia chớp huyết sắc đánh xuống, đánh Tử Tiêu phù thành cho bụi. Giải quyết nguy cơ sinh tử, Lạc Hồng thôi động ngũ hành chi lực trong cơ thể, thảo dược chữa khỏi hai tay bị bẻ gãy, từ trong vạn bảo nang lấy ra một viên dưỡng hồn châu, nuốt xuống. Dưỡng hồn châu vừa vào bụng, vừa rồi cưỡng ép thúc dục thần niệm gây ra đau nhức kịch liệt, lập tức giảm bớt rất nhiều. Còn không đợi Lạc Hồng chậm rãi thở ra, một cỗ cự lực trực tiếp giáng xuống trên thân thể của hắn, nhất thời làm hắn đình chỉ bay ngược lại, thẳng tắp rơi xuống phía dưới. Vô cùng trùng hợp, lần này Lạc Hồng lại rơi vào trong hố lớn lúc trước bị Huyết Âm ép ra. Cũng may lần này lực đạo yếu hơn trước rất nhiều, Lạc Hồng sau khi rơi xuống đất mặc dù cũng cơ hồ mất đi chi giác hai chân, lại không bị gãy xương trọng thương, pháp lực vừa chuyển, liền khôi phục hơn phân nửa. Lúc này, Huyết Âm nắm khóe mắt, chậm rãi bay tới rìa hố lớn, tựa như ma thần, nhìn xuống Lạc Hồng nói, Hoàng Phong Cốc Lạc Hồng, ngươi thật đúng là làm Lục Mỗ lau mắt mà nhìn. Thủ đoạn của ngươi lợi hại hơn trong lời đồn rất nhiều, suýt chút nữa giết chết nguyên thần của Lục Mỗ. Ha ha, Thanh Dương đạo hữu khen nhầm rồi. Hôm nay đạo hữu có thể nói là nhất phi trùng thiên, vì sao còn tới tìm Lạc Mỗ gây phiền toái? Lạc Hồng cười khổ phun ra một ngụm máu bầm, thần sắc bình tĩnh nói. Khạc khạc, là đạo hữu, cho dù không tính một kích diệt hồn vừa rồi, Lục Mỗ cũng không thể để cho các ngươi còn sống đi ra ngoài, đem chuyện đoạt xá phủ quân ta tuyên truyền ra ngoài. Huyết Âm, không, hẳn là Thanh Dương lão ma đằng đằng sát khí nói. Không ngờ, ba đại phủ quân tranh đấu gay gắt vô số năm tháng, cuối cùng lại biến thành áo cưới của người khác. Cơ duyên này của Thanh Dương đạo hữu cũng xem như chưa từng có. Lạc Hồng dường như từ bỏ chống cự, không thi triển thần thông pháp thuật, mà là vẻ mặt hâm mộ bắt chuyện với Thanh Dương lão ma. Khạc khạc, vốn còn muốn hỏi ngươi chuyện đạo phù lục kia, chỉ tiếc Lạc đạo hữu động tác nhỏ thật sự quá nhiều, Lục Mỗ liền tiễn ngươi lên đường. Thanh Dương lão ma cười lạnh một tiếng, viên quái châu hai màu kia chậm rãi từ trong ngực hắn chui ra. Đây chính là pháp bảo Huyết Âm lúc trước dùng để thi triển càn khôn chi lực, chỉ có điều hình dáng có chút thay đổi. Bộ phận màu đen và bộ phận màu máu có chút đan vào cùng một chỗ, không phân biệt rõ ràng như trước kia. Sau một khắc, phảng phất có một ngọn núi lớn đè ép trên người Lạc Hồng, hắn không chịu được lực, lúc này bị đè ép nằm sấp trên mặt đất. Khổ sở dùng hai tay chống đỡ mới không chạm đầu xuống đất. Ngay khi xương cánh tay vừa mới khép lại của Lạc Hồng sắp nứt ra, lực đạo như núi đột nhiên biến mất. Lạc Hồng khó khăn ngẩng đầu nhìn lên, phát hiện cũng không phải Thanh Dương lão ma bỗng nhiên phát thiện tâm, muốn tha cho hắn một mạng. Mà là thần thông của lão ma này tựa hồ xảy ra vấn đề, quái cầu hai màu mặt trở nên lồi lõm không bằng phẳng, màu sắc cũng càng ngày càng không rõ. Quái cầu hai màu tựa hồ thập phần nghiêm trọng, cũng không phải đơn giản thần thông mất linh. Thanh Dương lão ma lúc này sắc mặt ngưng trọng, muốn làm cho nó trở về bình ổn, hoàn toàn không chú ý tới việc giết chết Lạc Hồng. Chẳng lẽ đây là... Trong nháy mắt này, Lạc Hồng trong đầu linh quang chợt lóe, cũng không có nhân cơ hội để Nguyên Dao phát động tứ tượng Na Di phù trong tay, mà là gấp giọng nói, Nguyên cô nương, mau ra đây. Một làn khói xanh từ ngực Lạc Hồng bay ra, lập tức hiện ra thân ảnh Nguyên Dao. Lạc huynh, chúng ta mau nhân cơ hội rời đi. Nguyên Dao cho rằng Lạc Hồng gọi nàng đi ra là vì để cho mình dẫn hắn rời khỏi quỷ phủ, nhưng nàng tuyệt đối không thể tưởng được Lạc Hồng sẽ đột nhiên nhào tới, dùng miệng chặn lại cánh môi của nàng. A à, cái này, sau khi ngây người một cái, Nguyên Dao không khỏi vạn phần xấu hổ, muốn hư hóa hình thể né tránh. Lại nghe Lạc Hồng truyền âm nói, Nguyên cô nương, Lạc mỗ đắc tội, mau đem một luồng thuần âm chi khí của ngươi độ tới. Nguyên Dao dùng mình, ở cự ly gần đối mặt với đồng tử vội vàng của Lạc Hồng, liền biết đối phương không phải đang trêu đùa mình. Sinh tử trước mắt, nàng cũng bất chấp câu nệ một ít tiểu tiết, cô nén ý xấu hổ mở cánh môi, đem một ngụm thuần âm chi khí truyền vào trong miệng. Đang muốn thổi vào miệng Lạc Hồng, đối phương giống như không chờ được, vươn ra một vật trắng nõn, lướt qua lưỡi thơm của nàng, cưỡng ép câu đi đạo thuần âm chi khí kia. Không có thời gian thưởng thức mùi vị mát lạnh của hương trượt, Lạc Hồng đoạt lấy thuần âm chi khí, lập tức từ trong bụng lấy ra một ngụm thuần dương chi khí, không để ý phẩm chất chênh lệch, cưỡng ép đem hòa vào nhau, lập tức phun về phía quái cầu kia. Chỉ thấy một đạo khí tiễn hai màu đỏ trắng từ trong miệng Lạc Hồng bắn nhanh ra, chuẩn xác đánh vào trên quái cầu. Hai thứ chạm vào nhau, mũi tên đỏ trắng như đá chìm đáy biển, dễ dàng sáp nhập vào trong quái cầu hai màu. Nhất thời, quái cầu hai màu mặt ngoài giống như nước sôi, bắt đầu kịch liệt dao động. Thứ tử, ta nhất định phải cho ngươi muốn sống không được muốn chết không xong. Thanh Dương lão ma lúc này sắc mặt đại biến, giận dữ hét lên. Lạc Hồng lại không để ý tới hắn, nói với Nguyên Dao còn đang sững sờ, mau dùng tấm phù lục kia. Nguyên Dao nghe vậy, vô thức tuân theo lời Lạc Hồng, lập tức quang cầu bốn màu bao vây lấy hai người. Sau khi lóe lên một cái, hai người biến mất ngay tại chỗ. Lúc hiện thân trở lại, hai người đã ở hải vực cách tế đàn mấy trăm dặm. Lạc huynh, vì sao chúng ta không nhân cơ hội rời khỏi quỷ phủ? Sau khi truyền tống qua, Nguyên Dao mới hậu chi hậu giác hỏi thăm, không kịp nữa rồi, sẽ nổ tung. Không được, khoảng cách này cũng không an toàn, chúng ta lại chạy xa hơn một chút. Lạc Hồng dứt lời, mặc kệ Nguyên Dao có đồng ý hay không, bắt lấy cổ tay nàng, toàn lực phi độn về phía xa xa tế đàn. Giờ khắc này, bởi vì mũi tên khí hồng bạch đâm vào, quái cầu hai màu càng trở nên không ổn định. Đáng sợ hơn là Thanh Dương lão ma tựa hồ đã mất đi khống chế đối với nó, vô luận hắn làm cái gì cũng không ngăn cản được tình huống càng thêm tồi tệ. Mắt thấy quái cầu dần dần bành trướng, Thanh Dương lão ma nóng nảy như là dân cờ bạc thua sạch, trong miệng lẩm bẩm, không, không thể như vậy, mau dừng lại cho ta. Chương 424, biển máu kịch biến. Vô năng cuồng nộ giải quyết không được bất cứ vấn đề gì, quái cầu hai màu không thể ngăn chặn bành trướng đến đường kính mấy trượng. Lúc này, càn khôn chi lực ẩn chứa trong đó đã hỗn loạn không chịu nổi, hết thảy xung quanh đều giống như đang trải qua một bàn tay khổng lồ vô hình xoa nắn, ngay cả không gian cũng sinh ra chút vặn vẹo. Cuối cùng, Thanh Dương lão ma gào thét tuyệt vọng, thái độ quái cầu hai màu đột nhiên dừng lại, nhưng lập tức trực tiếp đem Thanh Dương lão ma nuốt hết, lấy tốc độ khó có thể tưởng tượng bắt đầu khuếch trương. Chỉ trong chớp mắt, quả cầu hai màu loang lổ này đã nuốt chửng phương viên trăm dặm. Trong lúc đó vẫn chưa phát ra một tiếng vang, phảng phất một sát thủ lãnh khốc. Nhưng mà, đây vẻn vẹn chỉ là khúc dạo đầu. Sau khi kịch liệt khuếch trương, hình cầu hai màu lại đạt đến một điểm giới hạn mới, xu thế khuếch trương đột nhiên ngừng lại, lại bộc phát ra lực hút không gì sánh kịp. Trong lúc nhất thời, trung tâm huyết hải như xuất hiện một vực sâu đen ngòm, mỗi một hơi đều có mấy vạn tấn huyết thủy bị thôn phệ tiến vào quái cầu hai màu. Lạc Hồng tuy rằng vẫn luôn bận rộn chạy trốn, nhưng từ đầu đến cuối vẫn chú ý đến tình huống dị biến phía sau. Sau khi phát hiện lực hút khủng bố, lập tức lao xuống chui vào trong biển máu, cũng dùng độn thổ thuật lẻn vào lòng đất. Cảm thụ được đại địa phảng phất như bị xé nứt ra, Nguyên Dao kinh dị không thôi, không khỏi hỏi, Lạc huynh, bên ngoài rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Sao lại có động tĩnh lớn như vậy? Cụ thể Lạc Mỗ cũng không rõ ràng lắm, nhưng Nguyên cô nương có thể cho rằng đây là một kiện pháp bảo chí cường có thể khuấy động càn khôn, tự bạo sinh ra uy lực. Lạc Hồng không yên lòng đáp, hiện tại hắn cũng không rõ bản thân có ở khoảng cách an toàn hay không. Lúc ấy, sau khi hắn phát hiện dị biến của quái cầu hai màu, liền lập tức hiểu ra, tuy rằng Thanh Dương lão ma cắn nuốt nguyên thần của huyết âm, chiếm được phần lớn trí nhớ của hắn, nhưng mà đối với việc thúc giục lực lượng càn khôn, tạm thời cũng không thuần thục. Cho nên, mới có hiện tượng âm dương trong quái cầu xuất hiện. Giờ khắc này, trong đầu Lạc Hồng đột nhiên nhớ tới, huyền cốt bị chính mình luyện ra tu la thánh hỏa thiêu chết. Hắn lập tức nảy sinh ý nghĩ trong đầu, đánh ra một đạo khí tiễn ẩn chứa lực lượng âm dương, bắn lên dầu vào lửa. Ngay khi Lạc Hồng run sợ rụt cổ trong lòng đất, quái cầu hai màu trong thời gian cực ngắn, gần như rút khô toàn bộ biển máu. Ngay cả đất đá xung quanh cũng bị khối lớn ngạnh sinh móc lên, không kinh động nổi một tia gợn sóng bị nuốt vào. Sau khi hấp thu nhiều vật chất như vậy, quái cầu hai màu lại trở nên cực kỳ bất ổn. Sau khi phát ra một trận âm thanh trầm thấp làm người ta sợ hãi, quái cầu hai màu đột nhiên co rút lại ở trung tâm, trong nháy mắt đã co lại thành một quả cầu nhỏ màu máu chỉ to bằng nắm tay. Lúc này, càn khôn chi lực tàn phá bừa bãi cuối cùng tiêu tán không còn, huyết sắc tiểu cầu rơi tự do xuống mặt đất, rơi vào trong hố sâu. Trong nháy mắt khi nó rơi xuống đất, toàn bộ biển máu đều không khỏi rung chuyển, các loại tinh xảo ẩn giấu dập tắt không ngừng, suýt chút nữa đã đem cái bí cảnh này trực tiếp đập vỡ. Lạc Hồng ở dưới lòng đất đối với cái này cảm thụ càng rõ ràng hơn, sợ tới mức hắn dùng trấn linh phù mở đường, lại trốn xa một hồi lâu. Thẳng đến khi tất cả đều bình ổn lại hồi lâu, Lạc Hồng mới cẩn thận từng ly từng tí từ dưới lòng đất chui ra, sợ đụng phải thứ đòi mạng gì đó. Lạc huynh, chúng ta còn ở huyết hải không? Nhìn cảnh tượng trước mắt, Nguyên Dao không khỏi sinh ra nghi vấn. Chỉ thấy, huyết hải vốn mênh mông như một mảnh đại dương mênh mông, bây giờ lại thành đầm lầy, địa thế hơi cao đáy biển đều lộ ở trên mặt nước. Biến hóa to lớn, gọi một tiếng thương hải tăng điền cũng không đủ. Không nghi ngờ gì nữa, chúng ta vẫn còn ở trong biển máu, chỉ có điều sau này có lẽ phải đổi tên. Lạc Hồng nhìn thấy biến hóa của biển máu, đầu tiên là cả kinh, sau đó trong lòng không khỏi cảm thấy đại an. Uy thế dị biến lớn như thế, Thanh Dương lão ma ở, trong lòng hẳn là tuyệt không may mắn, trận sinh tử đại kiếp nạn này coi như là vượt qua. Chờ chút, nếu tế đàn cũng bị hủy theo, ta và Nguyên Dao làm sao ra ngoài đây? Ý nghĩ này vừa xuất hiện, trái tim Lạc Hồng vừa mới thả lỏng lại nhảy lên, chỉ có thể kéo theo thương thế, tiến về phía tế đàn xem xét. Sau khi không nhanh không chậm phi độn một canh giờ, Lạc Hồng cùng Nguyên Dao đi tới phía trên một cái hố hình tròn vô cùng lớn. Sau khi trải qua huyết hải biến thành đầm máu trùng kích, hai người vẫn không cảm thấy ngạc nhiên đối với cái hố to này. Nhưng vừa đến nơi này, bọn họ liền cảm ứng được một cỗ cấm chế chi lực mãnh liệt. Nhìn theo cảm ứng, hai người liền thấy trung ương hố to tồn tại một lỗ thủng lớn chừng nắm tay. Sau khi liếc nhìn Lạc Hồng, Nguyên Dao vung tay lên, đánh ra một đạo giải lụa âm khí, quét sạch đất đá xung quanh lỗ thủng, lộ ra lưới cấm chế do phù văn màu bạc cấu thành phía dưới. Những phù văn này phi thường huyền diệu, Lạc Hồng tinh tế quan sát một hồi lâu, cũng không nhìn ra môn đạo gì, đoán chừng là có quan hệ cùng phong ma đại trận ở vô biên hải. Trung tâm lưới cấm chế, một viên huyết sắc tiểu cầu lớn chừng quả đấm lẳng lặng nằm, nhưng lại đem cấm chế huyền diệu cực kỳ này ép tới bộ dạng tùy thời muốn tan vỡ. Viên cầu nhỏ này, chẳng lẽ chính là huyết hải? Mặc dù Lạc Hồng chưa tận mắt nhìn thấy một màn quái cầu hai màu thôn thiên thực địa, nhưng hậu quả của việc lực lượng càn khôn mất khống chế, hắn ít nhiều cũng có thể tưởng tượng ra một chút. Nếu quả cầu nhỏ này đúng như hắn phỏng đoán, đối với chất lượng đại đạo tu luyện của hắn, nó có ý nghĩa rất lớn, tuyệt đối không phải là một kiện bảo vật hoặc là một môn thần thông đơn giản như vậy. Nhưng hiển nhiên, muốn mang hắn đi cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Đối với Lạc Hồng hiện tại mà nói, chỉ là tới gần, liền có khả năng khiến thân thể của hắn bị hủy diệt. Nên làm như thế nào đây? Lạc Hồng không khỏi rơi vào trầm tư. Nguyên Dao bên kia không quan tâm lai lịch của huyết sắc tiểu cầu, nàng chỉ muốn tìm tế đàn, nhưng nhìn khắp nơi một vòng mà ngay cả nửa viên gạch ngói cũng không phát hiện, trong lòng không khỏi hồi hộp. Lạc huynh, lối ra hình như bị phá hủy rồi. Tiếng la của Nguyên Dao đã cắt đứt dòng suy nghĩ của Lạc Hồng, hắn nhìn xung quanh, không thấy một bóng dáng nào trên tế đàn. Lạc Hồng nhướng mày, sau đó nhìn về phía lưới cấm chế đang nâng huyết sắc tiểu cầu, trầm giọng nói. Tựa hồ lực cấm chế của cả tòa huyết hải đều tập trung ở đây, có lẽ rời quả cầu này đi, sẽ tìm được đường ra. Vấn đề lại trở về điểm xuất phát, nhưng đối với huyết sắc tiểu cầu, Lạc Hồng thật đúng là không có biện pháp gì. Dựa theo lẽ thường, lúc này sử dụng bí thuật không gian hoặc là bí bảo, rời không gian chỗ quả cầu nhỏ màu máu đi, chính là biện pháp thiết thực nhất có thể thực hiện. Nhưng không gian thần thông và bảo vật cường độ, bực này, Lạc Hồng cũng không có được. Ta đã qua tay, bảo vật không gian đáng giá xưng đạo, ngoại trừ bổ thiên thạch, cũng chỉ có vạn bảo nang. Chẳng lẽ ta phải dùng vạn bảo nang thu lấy huyết sắc tiểu cầu sao? Lạc Hồng trong lòng thập phần khổ não oán thầm nói. Hả? Hình như đây là một biện pháp, không bằng thử xem. Đối với vạn bảo nang, Lạc Hồng chưa bao giờ thăm dò qua giới hạn của nó, vẫn luôn sử dụng nó như túi trữ vật bình thường. Cho nên phương pháp này rốt cuộc có thể được hay không, còn phải thử qua mới biết được. Dù sao hiện tại cũng không có biện pháp khác, Lạc Hồng lập tức quyết định thử một lần. Vì vậy, hắn bắt đầu đem linh vật pháp bảo quý trọng từ túi trữ vật chuyển đến túi trữ vật, để tránh sau khi túi vạn bảo hư hao, những linh vật pháp bảo này bị cuốn vào không gian loạn lưu tổn thất. Qua một hồi lâu, Lạc Hồng hơi thúc giục thần niệm, làm vạn bảo nang cuộn ra một đạo ngũ thải hà quang, hướng huyết sắc tiểu cầu trùng tới. Kết quả làm Lạc Hồng bất ngờ chính là, sau khi ngũ thải hà quang quấn lấy huyết sắc tiểu cầu, thập phần thoải mái liền dẫn dắt nó đến vạn bảo nang, không hề khó khăn như tình huống bình thường. Cho đến khi vạn bảo nang thu huyết sắc tiểu cầu vào trong đó, cũng không có một chút phát sinh ngoài ý muốn, đây quả thực là thuận lợi đến quá mức. Ngưu Oa, Vấn Thiên chân nhân, trong tay nâng túi vạn bảo không có chút biến hóa nào, Lạc Hồng kính nể vô cùng. Hắn nhận thức thật sâu, trí tuệ của tiền bối cao nhân tuyệt đối không thể khinh thường. Sau khi di chuyển huyết sắc tiểu cầu, lực lượng cấm chế nơi đây lập tức ổn định lại. Lúc này, không gian đột nhiên sinh ra chút chấn động, Lạc Hồng cùng Nguyên Giao vội vàng quay đầu nhìn lại, sợ lại xảy ra chuyện gì. May mà, lần này vận khí của bọn họ không tệ, chỉ thấy một tòa tế đàn đang từ hư hóa thực. Thì ra, sau khi cấm chế thượng cổ trong huyết hải cảm ứng được dị biến, tế đàn giống như hư thiên điện ẩn vào trong hư không, do đó tránh thoát nguy cơ mang tính hủy diệt. Nhìn tế đàn trôi nổi trên không trung, trong lòng Nguyên Giao không khỏi yên tâm, thầm nghĩ cuối cùng cũng có thể đi ra ngoài. Lạc Hồng cũng có tâm tình tương tự, La Sát quỷ phủ này, hắn thật đúng là đã đợi đủ rồi. Hai người không hẹn mà cùng bay về phía tế đàn, nhưng mới bay được nửa đường, lại đồng loạt ngừng lại. Chỉ vì trên tế đàn còn có hai bóng người đang đứng, theo thứ tự là Thanh Dương lão ma bộ dáng lục liêm và Thiên Hận lão quái. Bọn họ bởi vì vẫn đứng ở trên tế đàn, cho nên cùng bị tế đàn mang theo trốn vào hư không, từ đó tránh thoát một kiếp. Lạc huynh, hai người bọn họ sao vẻ mặt đều dại ra như vậy? Nguyên Giao đánh giá hai bóng người vài lần, không khỏi nghi ngờ hỏi. Thanh Dương lão ma là nguyên thần xuất khiếu, đi đoạt xá huyết âm. Thân thể Lục Liêm hiện tại là một cái xác không, thần tình dại ra cũng là đương nhiên, nhưng trạng thái của Thiên Hận lão quái thì không đúng. Theo như Hàn lão ma nói, hai người bọn họ từ lúc tiến vào minh vực đều đã đồng hành, cho nên tám phần cũng là cùng nhau tiến vào huyết hải, bị huyết âm bắt giữ. Mà lúc Thanh Dương lão ma hiện thân, chẳng những thần trí thanh tỉnh, còn có năng lực đoạt xá huyết âm, Thiên Hận lão quái lại là một bộ si ngốc, hiển nhiên trong đó có một phen ẩn tình. Không khó tưởng tượng, tất nhiên là sau khi Thiên Hận lão quái bị huyết âm bắt giữ, làm ra một ít động tĩnh, đáng tiếc cuối cùng sắp thành lại bại, từ đó rơi vào kết cục như thế. Trải qua lần đấu trí đấu dũng một phen với lão quái Nguyên Anh thành danh này, Lạc Hồng nhận thức được sự đáng sợ của những lão quái vật này. Nếu không phải cuối cùng Thanh Dương lão ma bị lực lượng đột nhiên bạo tăng làm cho mê muội, thật đúng là có khả năng bị hắn hoàn thành công việc. Xem ra cũng không phải giả vờ, hẳn là ma đầu kia ra tay. Lạc Hồng thở dài một câu, sau đó tiếp tục chạy về phía tế đàn. Rất nhanh, hai người đã đứng ở trên tế đàn, lấy ra Phật họa ra thú, xác nhận thoát ly cấm chế không có vấn đề, bọn họ tùy thời đều có thể rời đi. Nguyên cô nương, làm phiền ngươi đi tiếp ứng các nàng một chút, Lạc mẫu muốn ở đây vận công ổn định thương thế một chút. Sau khi thả lỏng tâm thần, cơn đau của nguyên thần cùng thân thể kịch liệt cuồn cuộn dâng lên, nhất thời làm Lạc Hồng khổ không thể tả. Nguyên Giao biết rõ Lạc Hồng bị thương nặng thế nào, lập tức không nói nhiều, liền nhẹ lướt đi. Lập tức, Lạc Hồng lấy ra hai khối thiết mộc lớn, cắt ra hai cái quan tài, đem tổ hai người ngu ngốc đều bỏ vào, cũng phong phù lục, lúc này mới bắt đầu vận công chữa thương. Thương thế trên nguyên thần mặc dù có thể dùng dưỡng hồn châu giảm bớt một chút, nhưng muốn triệt để chữa trị, còn phải mượn dưỡng hồn mộc tĩnh dưỡng mấy năm. Cho nên hiện giờ Lạc Hồng chủ yếu là muốn trị liệu thương thế trên thân thể, đây là chuyện chỉ cần mấy ngày là có thể tốt. Cứ như vậy, Lạc Hồng ở huyết hải gió êm sóng lặng vượt qua mấy ngày, khi Nguyên Dao đem Hàm Vân Chi cùng Chân Lan tiếp đến, thương thế thân thể của hắn đã hoàn toàn chữa trị. Lần này tiểu muội cùng thúc tổ có thể bảo toàn tính mạng, đều là nhờ Lạc đại ca chiếu cố. Nếu không phải thúc tổ trước mắt bị thương nặng, tiểu muội nhất định phải hảo hảo đáp tạ Lạc đại ca một phen. Trước mắt, chỉ có thể tạm gác lại ngày sau, Lạc đại ca, ta và ngươi có duyên gặp lại. Hàm Vân Chi mỉm cười bị huyết quang truyền tống bao bọc, sau một khắc liền rời khỏi La Sát Quỷ Phủ, về tới Ngự Linh Tông. Cũng không biết đến lúc này, cao tầng Ngự Linh Tông có phái nàng đi truy tìm Mộc Linh Anh hay không? Ân, tám phần vẫn là biết, dù sao chỉ có nàng cùng Liễu Ngọc hợp lực thi triển bí thuật, mới có thể cảm ứng được phương vị của Mộc Linh Anh. Lạc Hồng quay đầu nhìn về phía Chân Lan vẫn chưa có động tác, thấy ánh mắt đối phương phiêu hốt, bộ dạng. Có lời muốn nói nhưng lại không dám nói, liền chủ động hỏi, Chân cô nương và Lạc Mỗ cũng coi như là một trận hoạn nạn, có việc cứ nói thẳng, không cần do dự. Lạc tiền bối, trước đây Chân Lan ngạo mạn, chú thuật của tiền bối tuyệt đối không dưới Hóa Tiên Tông ta. Chân Lan thần sắc thành khẩn chắp tay nói. Ha ha, nếu chỉ là việc này, Chân cô nương cũng không cần để ở trong lòng, Lạc Mỗ cho tới bây giờ cũng không ngại. Lạc Hồng khẽ cười một tiếng, khoát tay nói. Ngoài ra, ta còn muốn mời Lạc tiền bối đến Hóa Tiên Tông ta một chuyến. Nếu tiền bối có thể trao đổi chú thuật với Lam tỷ tỷ, hai bên nhất định sẽ có thu hoạch. Chân Lan lại nói tiếp. Ha ha, nếu có cơ hội, Lạc Mỗ nhất định sẽ đến thăm, dù sao diệu pháp của Hóa Tiên Tông cũng có rất nhiều chỗ tham khảo. Lạc Hồng mỉm cười gật đầu nói. Chân Lan nghe vậy, thần sắc không khỏi cổ quái lên. Tham khảo, tiền bối sợ là không phải lại muốn học trộm ở trước mặt. Chân Lan và Lam tỷ tỷ kia liền cung kính chờ đợi đại giá. À đúng rồi, Hóa Tiên Tông nằm ở Nam Cương, tương đối bài ngoại, nếu không có tín vật, tiền bối mạo muội đến thăm, sợ là sẽ chọc ra một chút phiền phức. Cái cốt giản này tặng cho tiền bối, xem như tín vật. Sau khi oán thầm một câu, Chân Lan nhớ tới việc này, liền lấy ra một quyển sách xương trắng nhìn rất cổ xưa, đưa cho Lạc Hồng nói. Thiên địa linh trùng bảng, thú vị, Lạc Mỗ liền nhận lấy. Lạc Hồng cảm thấy hứng thú nhìn thoáng qua rồi nói. Sau đó, Chân Lan liền lấy ra bức Phật họa gia thú kia của nàng, ở trong một mảnh huyết quang, bị truyền tống đi. Nguyên cô nương, chúng ta cũng đi thôi. Lạc Hồng ôn thanh nói, lấy ra một tấm Phật họa gia thú. A, à, Lạc huynh, bức tranh này sao khác với những người khác? Nhìn ác quỷ trên gia thú, Nguyên Dao nghi ngờ hỏi. Đây là tờ trong tay Thanh Dương lão ma, lần này mở ra La Sát Quỷ Phủ chính là hắn và Huyền Sát. Cho nên, Lạc huynh liền muốn dùng bức tranh này truyền tống đến cửa vào La Sát Quỷ Phủ. Không đợi Lạc Hồng giải thích, Nguyên Dao đã đoán được. Ha ha, đúng là như thế, cửa vào La Sát Quỷ Phủ phải khống chế. Vừa dứt lời, huyết quang liền đem hai người cùng hai ngân giáp thi lưng đeo quan tài, bao vây lại. Các bạn đang nghe chuyện Ta Tại Phàm Nhân Khoa Học Tu Tiên của tác giả Lạc Thanh Tử tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 425, Tu Sĩ Hóa Thần. Trong hang đá, đoàn người Lạc Hồng hiển hiện ra. Dựa vào trực giác của trận pháp sư, Lạc Hồng liếc mắt liền nhìn ra trận pháp trên mặt đất của hang đá có liên quan đến La Sát Quỷ Phủ. Nhất là Bảo Châu trôi nổi ở trung tâm trận pháp, càng nên là mấu chốt để tiến vào La Sát Quỷ Phủ. Nơi này không có khí tức của vật sống, chắc là một nơi bí ẩn nào đó. Nguyên Dao sau khi cảm ứng một phen, hạ kết luận. Thanh Dương lão ma chính là dị biến mà nơi này dẫn động. Huyết khí tuy rằng nồng độ thấp đến mức cơ hồ không thể phát hiện, nhưng lờ mờ còn có thể cảm ứng được một điểm. Ê! Lạc Hồng nói xong đột nhiên hít một hơi lạnh, trên mặt lộ ra vẻ thống khổ. Lạc huynh, thương thế chuyển biến xấu rồi sao? Nguyên Dao gấp giọng hỏi, vô thức muốn đỡ lấy Lạc Hồng. Không sao, không quen nguyên thần bị thương, thần thức bị động nên đau trận thôi. Lạc Hồng vươn tay, từ chối Nguyên Dao nâng đỡ, chậm rãi ngồi xuống đất, vận chuyển đại diễn quyết. Ba bốn chu thiên sau, đau đớn đã giảm bớt đến mức có thể chịu đựng được. Sau khi thu công, Lạc Hồng hướng vẻ mặt thân thiết của Nguyên Dao khẽ gật đầu, trong lòng thầm nghĩ, trách không được trong điển tịch đều nói vết thương nguyên thần là thương thế phiền toái nhất. Thứ thần thức này bình thường nhìn không bắt mắt, nhưng một khi tu tiên giả không thể vận dụng nó tự nhiên, cơ bản chính là tự đoạn tay chân, tàn phế hơn phần nửa. Tuy rằng gió êm sóng lặng vài chục năm, nhưng Lạc Hồng chưa bao giờ quên chuyện hắn bị Mạc Lan Đại Thượng Sư để mắt tới. Với trạng thái hiện tại của hắn, nếu mạo muội đi ra ngoài gặp phải nguy hiểm, sợ là sẽ gặp phải nguy hiểm. Mà đối với đánh cược vận khí, Lạc Hồng luôn luôn không có lòng tin. Vì vậy, hắn suy nghĩ một lát, sau đó nói với Nguyên Dao, Nguyên cô nương, Lạc mỗ còn cần ngươi giúp một chuyện. Nếu như ta đoán không sai, nơi đây hẳn còn ở Thiên Nam, mà Hàn sư đệ hiện nay chính là một quốc gia ở Thiên Nam tên là Nguyên Vũ Quốc. Mong Nguyên cô nương tìm Hàn sư đệ giúp Lạc mỗ, trên người hắn có linh vật có thể chữa trị tổn thương nguyên thần cho Lạc mỗ. Nguyên Dao tuy là bán quỷ chi thân, nhưng tu vi đã đạt đến Nguyên Anh sơ kỳ, còn có huyền âm chi nhãn tương trợ. Có thể yên tâm lớn mật du lịch ở Thiên Nam, tìm một người dễ như trở bàn tay, huống hồ chuyến này còn có trợ giúp Lạc Hồng chữa thương. Cho nên, nàng không chút nghĩ ngợi đáp, việc này cứ giao cho ta, nhưng Nguyên Vũ Quốc kia chắc cũng không nhỏ, xưa nay sư huynh đệ các ngươi đều thích che giấu tu vi, sợ là không dễ tìm. Đây là truyền âm phù mà Lạc Mỗ trước đây trao đổi cùng Hàn sư đệ, trong cảnh nội một quốc gia liền có thể sinh ra cảm ứng. Nguyên Dao vừa nói xong, Lạc Hồng liền lấy ra truyền âm phù, đưa qua. Chuyện này không nên chậm trễ, ta liền xuất phát, Lạc huynh xin ở đây chờ. Nguyên Dao tiếp nhận truyền âm phù, muốn thi triển thần thông hư hóa, trực tiếp xuyên thấu đất đá đi xuống mặt đất. À đúng rồi, Hàn sư đệ trước mắt hẳn là đang gặp phải một chút phiền toái, Nguyên cô nương còn cần cẩn thận một chút, không nên bị cuốn vào trong đó. Lạc Hồng chợt nhớ tới việc này, thừa dịp Nguyên Dao còn chưa đi, vội vàng nhắc nhở. Ha ha, sư huynh đệ các ngươi khi nào thì không có phiền toái, không cần Lạc huynh ngươi nhắc nhở, ta cũng biết phải cẩn thận làm việc. Dường như nhớ tới một chuyện thú vị, Nguyên Dao đột nhiên nhoẻn miệng cười, lập tức trốn vào thạch bích, biến mất không thấy bóng dáng. À, dường như đúng là như vậy. Lạc Hồng cười tự giễu, sau đó vẫy tay, hút bảo châu đang lơ lửng ở trung tâm trận pháp tới. Hạt châu này hư hư thực thực là chìa khóa mở ra La Sát quỷ phủ, chắc là có chút lai lịch. Lạc Hồng nói xong liền lật túi chữ vật của Thanh Dương lão ma, hy vọng có thể tìm được một ít manh mối. Ngay lúc Lạc Hồng trốn ở trong hang đá dưới đất nghiên cứu La Sát huyết châu, Diễm Tịnh ở Đại Tấn xa xôi đã vô cùng lo lắng gõ vang đại lôi âm chung. Tiếng chuông ngân vang truyền khắp lôi âm tông, các đệ tử trong tông sau khi nghe được tiếng chuông không phân biệt được tu vi, đều nhao nhao hành Phật lễ, niệm một câu Phật hiệu. Diễm Tịnh nếu ngươi nói là thật, nhân giới sẽ nghênh đón một trận đại kiếp nạn, chỉ có Phật sống trên đời mới có thể tiêu tan. Nhưng Phật sống quanh năm bế quan tọa thiền, đại lôi âm chung cũng chưa chắc có thể truyền tin cho hắn, có thể kịp thời đáp lại hay không còn phải xem duyên pháp. Một vị hòa thượng lông mày trắng già nua, tuổi già sức yếu đứng ở trước một chuông vàng khổng lồ cao mấy trượng, vẻ mặt từ bi thở dài. Đại trưởng lão, việc này liên quan đến hai vị có duyên với Phật, ta tin tưởng Phật sống nhất định có thể đáp lại. Tuy rằng trên mặt Diễm Tịnh mang theo vẻ gấp gáp, nhưng đối với chuyện này lại thập phần có lòng tin. Không để cho hai người chờ lâu, một tòa đài sen từ chân trời ung dung bay tới, tốc độ nhìn qua cực chậm, nhưng trong giây lát liền đi tới trước người Diễm Tịnh. Ngã Phật từ bi, duyên này tuyệt không thể tả. Diễm Tịnh, ngươi đi đi. Đại trưởng lão mỉm cười nói xong, liền xoay người rời đi. Diễm Tịnh thi lễ với bóng lưng của đại trưởng lão, sau đó dậm chân đứng lên đài sen. Ngay lập tức, đài sen liền bay về phía đó. Xuyên qua một tầng mê chướng bảy màu, lại qua một đạo kim linh tử tạo thành trường hà, Diễm Tịnh tiến nhập một chỗ linh khí giạt rào. Linh khí trong động thiên nồng hậu cực kỳ, Diễm Tịnh ở trong đó, liền cảm giác thương thế trên người chuyển biến tốt đẹp. Cảnh sắc trong động thiên tự nhiên cũng rất có tiên gia chi khí, làm cho người chú ý nhất chính là một tòa thạch sơn màu trắng cao tới trăm trượng sừng sững ở trung tâm, tựa như ngà voi. Trên tòa linh sơn này điêu khắc đầy tượng Phật, chỉ là nhìn thấy, Diễm Tịnh liền có cảm giác bị phạm âm tẩy rửa, gô rửa tâm linh. Mà người sống duy nhất ở đây chính là một tiểu hòa thượng mặc áo cà sa vải thô, tay cầm cuốc. Đài sen bay tới bên cạnh tiểu hòa thượng liền ngừng lại, Diễm Tịnh lập tức đi xuống đài sen, cung kính hành lễ nói, đệ tử Diễm Tịnh, tham kiến Phật sống. Mặc dù tuổi tác của đối phương chỉ 12-13, nhưng Diễm Tịnh biết đó là linh thảo kỳ dị mà Lạt Ma ăn trước kia gây nên. Tuổi thật của nàng đã vượt qua ngàn tuổi, chính là vị Phật tu hóa thần kỳ duy nhất trong Lôi Âm Tông. Làm Phật tu hóa thần kỳ, vị này sớm đã có thể khôi phục thân hình bình thường của bản thân, sở dĩ bây giờ vẫn là bộ dáng này. Là bởi vì vị này đã hiểu rõ vô tướng cảnh, ngoài túi ra đã không thể làm nội tâm hắn nổi lên một tia gợn sóng. Chuyện ngươi muốn nói, bổn tọa đã nghe được đại khái từ truyền âm phù, bây giờ đem việc ngươi trải qua, nói kỹ càng lại. Tiểu hòa thượng phấn điêu ngọc trác, buông chùy sắt trong tay xuống, dùng thanh âm non nớt nhưng không phải uy nghiêm nói. Diễm Tịnh lại thi lễ, xác nhận xong, liền kể lại tỉ mỉ chuyện từ lúc tiến vào cung điện màu vàng óng kia. Ban đầu, sắc mặt tiểu hòa thượng coi như bình tĩnh, thi sơn kinh khủng cùng tượng Phật trước mắt cũng không có gì khác nhau. Nhưng từ khi La Sát phủ quân hiện thân, thần sắc tiểu hòa thượng dần dần ngưng trọng. Sau khi nghe xong một lần, mặt đã trầm như nước, nói một tiếng Phật hiệu mới khôi phục bình tĩnh. Nếu đúng như lời ngươi nói, vị tu sĩ thiên nam tên Lạc Hồng kia đúng là Phật tử chuyển thế. Đáng tiếc vì bảo vệ thế nhân, lại phải chịu nỗi khổ luân hồi kia. Tiểu hòa thượng khẽ thở dài nói. Chương 426, Hàn lão ma phá phòng ngự. Diễm Tịnh nghe vậy, thần sắc cũng ảm đạm. Lạc Hồng tuy rằng thần thông bất phàm, nhưng lấy nguyên anh chi thân đối kháng cường địch cấp độ hóa thần, kết quả không khó tưởng tượng. Xin Phật sống ra tay, phục ma truyền pháp. Diễm Tịnh cúi người thật sâu, khẩn cầu nói. Việc này còn cần bàn bạc kỹ hơn, không thể nóng vội nhất thời. Tiểu hòa thượng bình tĩnh nói. Ngã Phật sống, cứu người như cứu hỏa, nếu như kéo dài quá thiên nam sẽ thành luyện ngục nhân gian mất. Một khi La Sát quỷ phủ xuất thế, chắc chắn sẽ nhấc lên một phen gió tanh mưa máu. Bằng vào lực lượng một người của bản tọa, sợ khó đối kháng với tam đại phủ quân hợp thành một thể, cần phải liên hệ mấy vị đạo hữu cùng nhau ra tay mới được. Tiểu hòa thượng bất đắc dĩ lắc đầu, sau đó duỗi bàn tay non mịn ra, nói cứ lấy Phật họa ra thú kia ra. Bổn tọa thử thi pháp quấy nhiễu cửa ra vào La Sát quỷ phủ, có thể kéo dài một thời gian. Tuy rằng so với dự đoán thì chênh lệch quá nhiều, nhưng Diễm Tịnh cũng biết không thể quá nghiêm khắc với tiểu hòa thượng, dù sao đó là thiên nam gặp nạn, không phải Lôi Âm Tông bọn họ. Sau khi tiếp nhận Phật họa ra thú, tiểu hòa thượng phun phạn âm, thi triển một loại bí pháp nào đó. Một lát sau, hắn đột nhiên khẽ di một tiếng, đình chỉ thi pháp, lẩm bẩm nói, quái lạ. Bùa sống, là do quỷ phủ có biến. Sắc mặt Diễm Tịnh khẩn trương hỏi thăm. Vừa rồi lúc bản tọa thi pháp, cảm ứng được lối vào La Sát quỷ phủ đã bị người phá hư, theo lý thuyết không nên như thế. Tiểu hòa thượng rất nghi hoặc nói, La Sát quỷ phủ đã lánh đời mấy vạn năm, lối vào của nó tất nhiên là cực kỳ bí ẩn chi địa. Cho dù nơi đó có môn nhân đệ tử của Thanh Dương lão ma, nhưng đối phương cũng không thể tự tiện phá hư cửa vào quỷ phủ dưới tình huống không nhìn thấy Thanh Dương lão ma. Thiên Nam cùng Đại Tấn tuy rằng cách xa nhau vạn dặm, nhưng ma tu phẩm tính chắc hẳn là sẽ không kém quá xa. Hơn nữa Thanh Dương lão ma rõ ràng là hạng người cáo già, tiểu hòa thượng tin tưởng đối phương sẽ không phạm sai lầm cấp thấp của môn nhân đệ tử. Như thế nói đến, khả năng cửa vào quỷ phủ bị người ngoài phá hư đã nhỏ lại càng nhỏ. Như vậy người duy nhất biết làm việc này chính là tồn tại từ quỷ phủ đi ra, hơn nữa đối phương còn thu được Phật họa gia thú trong tay Thanh Dương lão ma. Mà phủ quân tuyệt đối sẽ không bỏ qua cơ hội ba người hợp nhất, chạy ra ngoại giới, cho nên ngã Phật từ bi, quả thật là một hành động vĩ đại. Tiểu hòa thượng cực kỳ thông tuệ, hơi ngẫm nghĩ, liền suy đoán sự tình ra 7-8 phần. Diễm Tịnh vốn còn đang sững sờ, nghe tiểu hòa thượng tán thưởng, lúc này bị điểm tỉnh. Lạc thí chủ thật có thể phục ma, rốt cuộc là dùng thủ đoạn gì? Diễm Tịnh, bổn tọa lệnh cho ngươi tiến về Hóa Tiên Tông, xác nhận việc này là thật hay giả. Nếu là thật, e rằng bản tọa phải đích thân đi thiên nam nghênh đón một phen. Nếu Lạc Hồng thật sự giết chết phủ quân, Chân Lan lúc này chắc chắn cũng đã trở lại Hóa Tiên Tông, chỉ cần chạy tới một chuyến là có thể xác nhận. Đệ tử lĩnh mệnh. Diễm Tịnh phấn chấn hành lễ đáp, sau đó chân đạp đài sen, rời khỏi động thiên. Bất luận ngươi là chuyển thế chi thân của vị tiền bối nào, có ngươi tương trợ, thiên Phật sơn này của bổn tọa nhất định có thể đại công cáo thành. Tiểu hòa thượng sau khi ánh mắt mê ly tự nói một câu, lại cầm lấy quốc chùy điêu khắc tượng Phật chưa hoàn thành. Thiên Nam, trong động quật quỷ phủ, vượt quá dự liệu của Lạc Hồng, vẻn vẹn qua 7 ngày, Nguyên Giao liền mang Hàn Lập trở về động quật. Lạc huynh, thì ra nơi này nằm trong lãnh thổ Nguyên Vũ Quốc, Nếu không phải lúc ấy Hàn huynh xử lý một chút phiền toái, có lẽ ta còn có thể sớm mấy ngày trở về. Nhìn ra Lạc Hồng nghi hoặc, Nguyên Giao chủ động giải thích, cũng dùng ánh mắt ra hiệu một nữ tử đứng ở bên cạnh Hàn Lập ánh mắt ngây dại. Lạc Hồng biết Hàn lão ma là coi trọng linh trùng của người ta mới có thể đem đi, cho nên cũng không hỏi nhiều, nói thẳng vào chủ đề. Trong tay sư đệ có dưỡng hồn mộc không? Nguyên thần vi huynh lần này bị thương rất nặng, cần gấp vật này để chữa thương. Nhắc tới cũng thật trùng hợp, lúc sư đệ dạo chơi ở Khê Quốc, gặp được người đem chuỗi ngọc dùng dưỡng hồn mộc chế thành, trở thành pháp khí dùng trầm hương mộc chế thành bán, lúc ấy liền ra tay đem mua lại. Lần này sư đệ có thể bình yên chạy ra khỏi La Sát quỷ phủ, may mà có Lạc sư huynh mấy lần cứu, chuỗi châu này liền tặng cho sư huynh. Hàn Lập nói xong, liền tháo một chuỗi ngọc từ trên cổ xuống, ném cho Lạc Hồng. Ha ha, trình độ biên chuyện Hàn lão ma ngày càng tăng. Lạc Hồng âm thầm cảm thấy buồn cười, tiếp nhận chuỗi dưỡng hồn mộc châu đeo lên cổ, lật tay lấy ra mấy viên dưỡng hồn châu nói, chúng ta là sư huynh để cứu giúp nhau, đó là chuyện đương nhiên, vi huynh tuyệt đối sẽ không lấy không bảo vật của sư đệ. Vật này tên là dưỡng hồn châu, ăn vào có thể tăng cường nguyên thần của tu sĩ Nguyên Anh kỳ, kính xin sư đệ nhận lấy. Nghe câu nói trước, Hàn Lập vốn định cự tuyệt hảo ý của Lạc Hồng, dù sao đối với hắn mà nói, chỉ cần thời gian đủ, dưỡng hồn mộc muốn bao nhiêu liền có bấy nhiêu. Mà lần này, Lạc Hồng đã liên tiếp cứu tính mạng hắn hai lần, Hàn Lập cảm thấy nhất định phải báo đáp vài cái, cho nên hắn không muốn Lạc Hồng hồi báo. Nhưng mà, cái tên dưỡng hồn châu hắn cũng có nghe thấy, vật này ở phương diện tăng cường nguyên thần, có thể nói là dị bảo nhất đẳng, hiếm thấy trên đời. Vì vậy, khi có mấy viên dưỡng hồn châu bày ra trước mặt, Hàn Lập không khỏi dao động. Sư đệ không cần khách khí, nếu nguyên thần của ngươi có thể đủ cường đại, có một chuyện sư đệ có thể trợ giúp huynh một tay. Nhu cầu của Lạc Hồng đối với dưỡng hồn châu không phải vô cùng vô tận, trên thực tế hiện tại hắn dùng dưỡng hồn châu cũng đã không tăng cường nguyên thần nữa. Mà khi hắn không có nhu cầu đối với dưỡng hồn châu, thanh vực ma tháp tín hiệu này nên dùng hết, đến lúc đó Lạc Hồng cần một người giúp đỡ. Vậy sư đệ xin nhận lấy. Nói đến nước này, Hàn Lập cũng không rối rắm nữa, vui vẻ tiếp nhận dưỡng hồn châu, sau đó vẻ mặt tò mò hỏi, Lạc sư huynh, ngươi rốt cuộc là làm sao diệt sát ma đầu kia? Thanh Dương lão ma đa mưu túc trí, đoạt đi tu vi nhục thân của phủ quân, vi huynh đã sử dụng thủ đoạn cuối cùng, cũng không thể giết chết được. Lúc ấy vốn là cục diện thập tử vô sinh, may mắn Thanh Dương lão ma vọng động đại thần thông chưa quen thuộc, cuối cùng bị cắn trả, lôi kéo biển máu chôn cùng. Lạc Hồng thổn thức một hồi, khi đó hắn thật sự cho rằng mình sắp bị Hàn lão ma khắc chết, chuẩn bị cưỡng ép thôi động tử tiêu thần lôi, ý đồ đồng quy vu tận với đối phương. Đương nhiên trước đó hắn sẽ đem thiên cương ngọc thư trong thức hải của Nguyên Giao để giúp nàng tránh được một kiếp. Con đường tu tiên, căn cơ càng trọng yếu, nếu như mưu lợi liều lĩnh, hơi không chú ý sẽ bị thân tử hồn diệt. Hàn Lập nói ra những cảm xúc khác. Huyền cốt lúc trước cùng Thanh Dương lão ma đều là vết xe đổ. Hai người này có lẽ lúc trước đánh cuộc thắng rất nhiều lần, nhưng chỉ cần thua một lần, liền mất đi hết thảy. Ha ha, thật vất vả mới sống sót sau tai nạn, chúng ta nên chúc mừng một phen mới đúng, sao có thể thở ngắn than dài ở đây. Đến, Hàn sư đệ, đây là linh tử lúc trước vi huynh đã hứa với ngươi, giờ đến nhấm nháp một chút. Lạc Hồng đột nhiên cười ha ha, phá vỡ bầu không khí nặng nề, lật tay lấy ra một vò linh tử cố ý lưu lại, mở ra phong linh phủ đạo. Ân, linh khí này, chẳng lẽ đây là linh tử do sư huynh dùng yêu đan cấp 8 chế thành? Cảm ứng được từ miệng vò phát ra linh khí kinh người, Hàn Lập không khỏi hô to, hai mắt sáng ngời nói. Hắc hắc, đúng vậy. Linh tử, này chính là vi huynh dùng yêu đan của lôi giao cấp 8 luyện chế thành, uống một ngụm, liền có thể địch lại tu sĩ Nguyên Anh sơ kỳ hơn tháng khổ tu, tư vị lại rất tuyệt. Bất quá hôm nay Nguyên cô nương là bán quỷ chi thân, lôi linh khí trong rượu này có hại với ngươi, nhưng không cách nào uống được. Lạc Hồng rất tiếc nuối nói, không sao, ta vốn không thích uống rượu, liền vì hai vị huynh đài châm rượu. Hiện tại Nguyên Giao tu luyện cần chính là âm khí, linh khí đối với nàng mà nói đã không còn quan trọng, nàng lại không tham tư vị của linh tử, nên không để ý lắm. Trong khi nói chuyện, Lạc Hồng đã dùng pháp thuật hành thổ, ngưng tụ ra một cái bàn đá cùng ba cái ghế đá. Ba người ngồi xuống, Hàn Lập khá hào hứng lấy ra một đôi yêu chảo màu xanh, anh hỏa trong tay được đốt lên, chỉ dùng một lát, liền luyện ra hai chén rượu màu xanh. Gió và sấm, Rượu sét phải xứng với chén gió mới đúng. Sư đệ nghĩ thật chu đáo, mời. Đợi Nguyên Dao rót rượu cho hai người xong, Lạc Hồng giơ chén rượu lên nói tiếng mời, liền ngửa đầu uống một hơi cạn sạch. Nhất thời, Lôi Tửu mang theo phong thế vào miệng, mùi rượu bá đạo nổ tung ở đầu lưỡi, mang đến một loại vị vừa tê dại lại nhẹ nhàng khoan khoái. Rượu ngon, người cất rượu trên thế gian này, sợ không có người nào đứng bên sư huynh. Sau khi nếm thử mùi vị trong đó, Hàn Lập không tiếc lời khen ngợi. Rượu qua ba chén, Hàn Lập không khỏi cùng Lạc Hồng nói về chuyện mấy năm nay ở Lạc Vân Tông, Lạc Hồng cũng cùng những cố nhân của Hoàng Phong Cốc nói chuyện. Sau một phen tâm tình, Hàn Lập liếc mắt nhìn Nguyên Dao đang ngồi bên cạnh Lạc Hồng, khóe miệng hơi nhếch lên, ngữ khí cổ quái truyền âm nói, Lạc sư huynh, Nguyên cô nương biết huynh đã có chuyện đạo lữ sao? Vẻ mặt Lạc Hồng không khỏi cứng đờ, lập tức cũng cười xấu xa truyền âm nói, Hàn sư đệ, Nam Cung đạo hữu sắp được gả rồi. Cái gì? Là cùng ai? Hàn Lập phá vỡ lớp phòng ngự, hô lên một tiếng. Nguyên Dao đôi mắt đẹp khẽ chuyển, trên mặt không khỏi lộ ra vẻ tò mò. Sư đệ chớ kích động, chuyện Nam Cung đạo hữu lập gia đình không phải là mong muốn của nàng, mà là bị đại trưởng lão trong môn phái bức bách, bản thân nàng không muốn, hơn nữa. Hắc hắc, nàng dường như đối với sư đệ có chút nhớ mãi không quên. Nếu thuận tiện, có thể nói cho vi huynh nghe về duyên phận giữa hai người các ngươi hay không? Lạc Hồng vẻ mặt nghiền ngẫm nhìn Hàn lão ma đạo. Tiểu tử, còn dám chê cười ta, sư huynh ngươi vĩnh viễn là sư huynh của ngươi. Chuyện này. Ánh mắt Hàn Lập không ngừng chớp động, trong đầu suy nghĩ trăm chuyển, cuối cùng thần sắc nghiêm lại nói, ta phải đi cứu nàng. Sư đệ ngàn vạn lần đừng xúc động, việc này cũng không vội, Nam Cung đạo hữu cũng đã tiến giai nguyên anh. Cho dù là đại trưởng lão của Yểm Nguyệt Tông, cũng không có cách nào bức bách quá mức nàng. Sư đệ hiện giờ đang có thương tích trong người, không bằng trước tiên đem thương thế dưỡng tốt, sau đó luyện hóa linh. Từ hôm nay đã uống, sau đó đi Yểm Nguyệt Tông đòi người cũng không muộn. Lạc Hồng sau khi khuyên bảo một phen, lại đem tiền căn hậu quả chuyện Nam Cung Uyển lập gia đình, đều nói rõ một lần cho Hàn lão ma. Hóa ra Uyển Nhi vẫn luôn có ý với ta. Hàn Lập ngây ngô cười nói. Hay lắm, ta vừa rồi nói một hồi chuyện của Cửu Quốc Minh và Ngụy Vô Nhai, kết quả ngươi nghe được, thật là được. Đa tạ sư huynh truyền lời thay Uyển Nhi, sư đệ trước hết trở về Lạc Vân Tông chữa thương, cáo tử. Hàn Lập ngu ngơ một lát, đột nhiên đứng lên chắp tay nói. Cũng không đợi Lạc Hồng đáp lại, liền mang theo Liễu Ngọc bỏ chạy. Không thể tưởng được, Hàn huynh đúng là người si tình. Nguyên Dao mỉm cười, hai mắt nhìn chằm chằm Lạc Hồng nói. Không tốt, tình thế này không đúng. Khục khục, sư đệ này của ta si tình không giả, nhưng cũng giỏi hái hoa ngắt cỏ, đệ nhất mỹ nhân Tử Linh Tiên Tử Loạn Tinh Hải, có chút quan hệ không nói rõ được. Lạc Hồng có chút bất an uống vào chén linh tử cuối cùng. Phương danh Tử Linh Tiên Tử ta cũng nghe qua, Lạc huynh có từng thấy qua chân dung nàng, rốt cuộc đẹp bao nhiêu? Nguyên Dao đột nhiên hỏi về tướng mạo của Tử Linh. Lạc mỗ cũng là ngẫu nhiên có thể gặp mặt tại Âm Minh Chi Địa, nói thật nữ nhân này đích thật là khuynh quốc khuynh thành, bất quá xa xa không khoa trương như trong truyền thuyết. Sở dĩ tên tuổi lan xa, có lẽ là bởi vì nàng có được thể chất đặc thù trời sinh mỹ thể, ở bên ngoài sẽ cho người ta một loại mỹ cảm vượt qua cực hạn giác quan. Bất quá thần thức Lạc mỗ cường đại, mị hoặc này đối với ta không có tác dụng. Lạc Hồng khẽ gật đầu, nghiêm túc phân tích tổng kết. Nguyên Dao ngây ngốc nhìn Lạc Hồng, sau khi lấy lại tinh thần không khỏi cười phốc suy một tiếng, nói, Lạc huynh, phương thức ngươi nghĩ vấn đề, thật thú vị. Ta nói sai sao? Mỹ mạo chân thật của nhân tộc là có cực hạn, giống như Nguyên cô nương vậy, chính là tồn tại đứng trên đỉnh cao nhất. Lạc Hồng rất nghiêm túc nói, trong lòng âm thầm bồi thêm một câu, Bế Nguyệt Lưu Ly Liên đối với ngươi không có tác dụng, chính là chứng minh tốt nhất. Nguyên Dao nghe vậy, trong lòng không khỏi dâng lên một cỗ xấu hổ vui mừng, nhưng cảm nhận được trên gương mặt lạnh buốt, ý mừng lập tức bị phai nhạt rất nhiều, buồn bã nói, Lạc huynh an tâm chữa thương đi, ta đến hộ pháp cho ngươi. Sẽ không nửa đường đi tìm hộ pháp như vậy sao? Lạc Hồng phát giác được yêu thương ẩn giấu trong đáy mắt Nguyên Dao, cố ý nói đùa. Khanh khách, Lạc huynh còn nhớ rõ chuyện đó, yên tâm đi hộ pháp. Nguyên Dao thoáng cái liền bị chọc cười, bày ra bộ mặt nghiêm túc nói. Lạc Hồng gật đầu, đang muốn vận công, lại đột nhiên nhớ tới một chuyện dị thường phát sinh trong 7 ngày này. Có lẽ ngươi cũng không cần ngồi không, đồ vật ở đây hẳn là rất có ích lợi đối với ngươi. Nói xong, Lạc Hồng gỡ túi vạn bảo bên hông xuống đưa cho Nguyên Dao nói. liếc mắt nhìn Lạc Hồng một cái, Nguyên Dao đem thần thức thâm nhập vào trong Vạn Bảo Nang. Đầu tiên là bị không gian rộng lớn bên trong Vạn Bảo Nang làm cho khiếp sợ một chút, sau đó liền chú ý tới viên huyết sắc tiểu cầu một mình chiếm cứ một khối địa bàn lớn kia. So với lúc trước, xung quanh huyết cầu nổi lơ lửng một ít sương mù màu trắng, tản mát ra khí tức cực kỳ âm hàn. Đây là huyền âm quỷ khí. Nguyên Dao chần chừ một lát rồi kinh hô, ta nghĩ hẳn cũng phải. Huyền âm quỷ khí này bất kể là bản thân ngươi luyện hóa hay là luyện vào huyền âm chi nhãn đều có lợi ích rất lớn. Tiểu cầu màu đỏ ngòm sẽ phân tách ra huyền âm quỷ khí, biểu lộ hướng đi của âm sát phủ quân. Người này nhất định là hố một vố huyết sát, nhưng báo ứng khó chịu, cuối cùng mình cũng chết vì đoạt xá. Vậy Nguyên Dao ta sẽ không khách khí. Huyền âm quỷ khí đối với bất kỳ quỷ tu nào đều là vật không thể cự tuyệt, Nguyên Dao không có ra vẻ, mà hào phóng tiếp nhận. Sau đó, một người một quỷ, một người mượn dưỡng hồn mộc chữa thương trong hang đá dưới mặt đất này, một người khác luyện hóa huyền âm quỷ khí, rất nhanh đã qua nửa năm. Lại một lần mặt trời lên, Lạc Hồng mở mắt ra. Các bạn đang nghe chuyện Ta Tại Phàm Nhân Khoa Học Tu Tiên của tác giả Lạc Thanh Tử tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 427, Thuận Đường Lấy Bảo. Thời gian nửa năm mặc dù không đủ để chữa trị vết thương nguyên thần cho Lạc Hồng, nhưng cũng làm cho nó tốt hơn phân nửa, còn lại thì cần chậm rãi tĩnh dưỡng. Dù sao cách đại chiến còn có mấy năm, Lạc Hồng cũng không nóng nảy. Trạng thái trước mắt cũng có thể toàn lực xuất thủ một đoạn thời gian, chỉ có điều sau đó thương thế sẽ chuyển biến xấu, cũng không cần quá sợ đụng phải Mạc Lan thần sư, có thể đi ra ngoài đi lại. Chủ yếu vẫn là tự ma tháp không thể một mực buông tay mặc kệ, Hắc vực ma nên ra lan can phải để hắn ra khỏi lan can, nếu không nuôi dưỡng ra một đống thanh vực ma, vậy coi như nghỉ ngơi. Lạc huynh, chúng ta trực tiếp về tông môn của ngươi. Sau khi hấp thu huyền âm quỷ khí, quỷ thể Nguyên Dao ngưng thực rất nhiều, đắm chìm dưới ánh mặt trời cũng không có chút nào dị dạng. Tu sĩ cấp thấp không cảm ứng được âm khí trên người nàng, cho nên căn bản không phân biệt được nàng là quỷ tu. Nếu đã đến Nguyên Vũ Quốc, có một nơi thì thuận tiện đi một chuyến. Lạc Hồng suy nghĩ một chút, liền nhớ tới một chỗ kỳ lạ trong Nguyên Vũ Quốc, kỳ danh là Càn Kim Cốc. Càn Kim Cốc này chính là một thâm cốc trải dài mấy ngàn dặm, trong cốc quanh năm thổi kim phong hùng mãnh. Bên ngoài cốc bị người mở ra mấy trăm đầu gió, phàm nhân tuyệt đối không thể tới gần, nếu không sẽ bị thổi đến xương cốt tan thành từng mảnh. Nhưng đối với người tu tiên, có thể lợi dụng kim phong để rèn luyện pháp khí, làm tăng cường uy năng của nó. Cũng có thể khiến linh thú tiếp nhận kim phong tẩy thể, gia tăng một chút tu vi, cho nên có thể được xưng tụng là một bảo địa. Những người đó vì mở đầu gió, chính là thủ đoạn vơ vét của cải lớn nhất đã từng khống chế cốc này của Thiên Tinh Tông. Sau khi Ma Đạo Lục Tông nhập chủ, bảo địa này tự nhiên là rơi vào trong tay Ma Đạo, bị Ma Diễm Tông, Quỷ Linh Môn cùng Hợp Hoan Tông tam gia cùng nhau phân chia. Tuy rằng kim phong có rất nhiều tác dụng, nhưng Lạc Hồng lại không phải hướng về phía nó, mà là hướng về phía mỏ vàng sóc phong chôn sâu dưới lòng đất. Vạn Bảo Ngọc Giản có nói, sông lớn nam 300 dặm, có một liệt cốc, trong đó kim phong gào thét, hóa thần không thể tới gần. Ta rất tò mò, mượn nhiều tình hình bạn bè để tránh gió thần châu, thăm dò đáy, gặp phải kim xà tập kích quấy rối, chém giết nướng chín, mùi vị rất ngon, ăn xong mới hết 3 ngày, bầy rắn tránh lui. Tìm được phong nhãn, chảm kiếm liệt địa, hiện ra mỏ vàng kỳ lạ. Lấy hai cái, luyện thành lưỡng bảo. Một là kim phong hồ lô, hai là kim giao tiễn. Phía sau còn có một đoạn dài, đều là bảo vật do chân nhân thổi phồng mình luyện chế lợi hại đến cỡ nào. Kim phong hồ lô kia chính là một vật chứa, có thể đem kim phong lúc ấy mạnh đến đáng sợ bỏ vào trong hồ lô. Dùng nó đối địch chẳng những uy lực mạnh mẽ, hơn nữa đối với pháp lực hao tổn cực thấp, chính là thường thường phải sạc điện. Kim giao tiễn thì lại tương đối khó lường. Đó là bảo vật từ thượng cổ đến nay đều tiếng tăm lừng lẫy, lấy sự sắc bén cực kỳ nổi danh, nghe nói dưới thông thiên linh bảo, không gì không thể cắt đứt. Bất quá, bảo vật này có chút khác chủ, mấy đời chủ nhân có danh tiếng đều ở sau khi đạt được bảo vật này không lâu, bị người vây công mà chết. Sau đó, thế gian không còn ghi chép bảo vật này nữa. Kim phong gào thét liệt cốc không hề nghi ngờ chính là càn kim cốc, mà sau khi vấn thiên chân nhân lấy được hai loại linh tài trong cốc, mới cố ý luyện chế bảo vật. Có thể tưởng tượng được, Hai loại linh tài kia tất nhiên là mấu chốt của hai kiện bảo vật này. Kim phong hồ lô kia thì cũng thôi, dù sao hiện giờ uy lực kim phong trong càn kim cốc rất bình thường. Nhưng kim giao tiễn kia, Lạc Hồng liền tương đối để ý. Hắn không phải muốn luyện bảo, mà hoài nghi linh tài của chân nhân Vấn Thiên sử dụng chính là canh kim, hoặc là linh tài cao cấp hơn canh kim. Canh kim đối với người khác mà nói, tuy rằng chân quý dị thường, nhưng bởi vì chỉ cần dung nhập vào một chút, có thể khiến trình độ sắc bén của pháp bảo tăng mạnh, cho nên nhu cầu của mỗi người cực thấp. Nhưng đối với Lạc Hồng mà nói, hắn nhất định là muốn càng nhiều càng tốt, chủ yếu có thể dùng nó để giao dịch với Hàn Lão Ma. Đương nhiên, hôm nay càn kim cốc tất nhiên là không có canh kim tồn tại, nếu không tông môn xung quanh đã sớm vì nó mà đánh ra đầu óc chó rồi. 8-9 phần 10 cũng giống như thiên phong tinh lúc trước, hàng linh thoái hóa thành linh tài mà tu tiên giả bày, giờ không để vào mắt. Cho nên, Lạc Hồng chuẩn bị đi sưu tập một đợt, cho dù ngày sau thăng linh không phải canh kim, hắn cũng nhất định không lỗ. Lạc huynh, Hàn huynh gây ra động tĩnh không nhỏ ở Nguyên Vũ Quốc, chúng ta ở lại đây có thể hay không sẽ trêu chọc đến phiền toái. Nguyên Giao có chút lo lắng nói, chúng ta giấu tu vi đến trúc cơ kỳ, làm việc khiêm tốn một chút, chắc sẽ không xảy ra chuyện gì đâu. Thiên Nam không thể so với Loạn Tinh Hải, cao giai tu sĩ bình thường đều ở trong động phủ tu luyện, sẽ không dễ dàng đi lại. Lạc Hồng xua tay, không lo lắng chút nào mà nói. Thiên Nam nơi này không có hải yêu, động lực xuất phủ của tu sĩ cấp cao so với Loạn Tinh Hải thì nhỏ hơn nhiều. Thì ra là thế, ta cũng đang tò mò về phong thổ Thiên Nam, xin theo Lạc huynh đồng hành. Nguyên Giao nhẹ nhàng gật đầu nói, lúc trước nàng đi ra ngoài quá nhanh, căn bản không có hảo hảo du lịch. Ha ha, cố sở nguyện không dám thỉa. Lạc mỗ có thương tích trong người, nếu bất hạnh gặp phải một số kẻ đuôi mù, còn phải mời Nguyên cô nương ra tay bảo vệ một chút. Lạc Hồng cười sang sảng, lấy ra hai món pháp khí phi hành đỉnh cấp, thu liễm khí tức đến trình độ trúc cơ trung kỳ. Nguyên Giao cũng giống như vậy, thi triển bí thuật che giấu khí tức, ngụy trang thành tu sĩ trúc cơ sơ kỳ. Lập tức, hai người liền khống chế pháp khí, phi độn về hướng Càn Kim Cốc. Nửa tháng sau, trong trụ sở của Càn Kim Cốc, Quỷ Linh Môn Nguyên Vũ Quốc, một vị trung niên nhân mặc hắc sam, tướng mạo nho nhã, đang từ trong tay một vị Quỷ Linh Môn trưởng lão kết đan kỳ nhận lấy một khối lệnh bài cấm chế. Đứng phía sau là một nam một nữ tu sĩ kết đan kỳ. Nam thì đeo mặt nạ màu bạc, tu vi kết đan trung kỳ. Mà nữ tu kia thì khuôn mặt kiều diễm dị thường, có tu vi kết đan hậu kỳ. Sau khi giao ra lệnh bài cấm chế, trưởng lão Quỷ Linh Môn liền khom người lui ra ngoài, chỉ lưu lại ba người ở trong phòng. Nhị bá, kim phong tẩy thể làm người ta khổ không thể tả, ta cần phải như thế sao? Ngoại nhân vừa đi, nam tu mặt bạc liền nôn nóng không kìm nổi, trong giọng nói tràn ngập bất mãn. Ai bảo tiểu tử ngươi tham công liều lĩnh, vì cầu tu vi, lại dùng máu yêu thú cấp cao luyện công. Hiện nay, trong pháp lực của ngươi có yêu khí, nếu không mượn kim phong tẩy đi, đừng nói kết anh, ngay cả bình cảnh kết đan hậu kỳ, ngươi cũng tuyệt khó vượt qua. Hắc sam trung niên giận tím mặt, xoay người chỉ vào mũi nam tu mặt bạc, quát mắng. Theo khí tức pháp lực bộc phát, hai người đồng loạt bị chấn động lui về phía sau, nhưng bởi vì nữ tu kiều diễm có tu vi cao hơn một chút, cho nên nàng lui xa hơn nam tu mặt nạ bạc. Sau khi chú ý tới điểm này, trong mắt nam tu mặt bạc lóe lên một tia không cam lòng, không khỏi nắm chặt hai tay lại. Nhìn thấy bộ dạng này của hắn, nộ khí của hắc sam trung niên đột nhiên tiêu tán, chậm rãi nói, ai, thiền nhi, bất quá chỉ là một chút khổ sở mà thôi, vì tương lai của vương gia, nhịn một chút liền qua. Còn nữa, ngươi có Như Yên tương trợ, chỉ cần chịu một nửa thống khổ. Nguyên lai, trong phòng ba người này theo thứ tự là Quỷ Linh Môn Thái Thượng Trưởng Lão Vương Thiên Cốc, Thiếu Chủ Vạn Thiền, cùng với Vạn Thiền Chi Thê Yến Như Yên. Vương Thiên Cốc sau khi khuyên bảo Vương Thiền tướng mạo nho nhã, quay đầu lại hướng Yến Như Yên nghiêm nghị nói, Như Yên, Thiền Nhi cần phải ở trong cốc chịu kim phong tẩy thể một năm, trong thời gian này ngoại trừ việc trợ giúp hắn tu luyện, còn phải chú ý trưởng lão của Hợp Hoan Tông chú đóng ở đây. Nữ nhân này tính cách quái đản, vốn vui mừng không thôi mà thi triển mỹ thuật, lại nam nữ không úy kỵ, hết lần này tới lần khác chỗ dựa vững chắc thâm hậu. Hai người các ngươi không được tùy tiện trách tội nàng, nhưng cũng không thể để nàng phá hỏng đại nghiệp của Thiền Nhi. Yến Như Yên ngoan ngoãn gật đầu, cung kính đáp lại, Yên Nhi đã từng nghe qua ác danh của nàng này, chắc chắn sẽ chú ý một chút. Ừm, ngươi biết vậy là tốt nhất. Đi thôi, ta đã nói hết rồi, một năm sau ta sẽ dẫn người tới thay thế các ngươi. Thiền Nhi, nếu như đến lúc đó con còn chưa thành công, vậy thì tất phải trách nhị bá lòng dạ độc ác. Vương Thiên Cốc dùng ánh mắt nghiêm khắc trừng Vương Thiền một cái, sau đó hóa thành một đạo độn quang rời đi. Nhưng qua một hồi lâu, Vương Thiền cũng không có ý tứ động thân, đôi mi thanh tú yến như yên khẽ nhíu, không khỏi mở miệng nói, phu quân, chàng định khi nào vào cốc? Hừ, vội cái gì? Thời gian một năm dư giả, chúng ta hôm nay vừa tới, theo lý phải tuần tra trụ sở một phen. Giọng Vạn Thiền đầy ác liệt, trong ánh mắt ẩn chứa thần sắc phức tạp. Việc vặt giao cho thiếp thân là được, phu quân chỉ cần chuyên chú tu luyện là được. Yến Như Yên dường như không nóng nảy, rất là suy nghĩ cho Vạn Thiền. Nào ngờ, Vương Thiền chẳng những không cảm kích, ngược lại lông mày dựng lên, tức giận nói, ngươi chớ có cho rằng tu vi cao hơn ta một tầng, liền có thể làm việc cho ta. Ta nói cho ngươi biết, ngươi bất quá là chiếm được ánh sáng của thiên linh căn, đợi đến lúc cửa kết anh, thiên linh căn cũng không giúp được ngươi. Ngược lại là ám linh căn của ta càng thêm phù hợp với huyết linh đại pháp, càng có khả năng kết anh thành công. Yến Như Yên bị lời nói của hắn làm cho sửng sốt, sau khi phản ứng lại thì trong lòng không khỏi sinh ra một cỗ chán ghét. Nhưng trên mặt cũng không biểu lộ ra mảy may, vẫn như cũ ôn hòa nói, thiếp thân không phải có ý này, nếu phu quân muốn tuần tra trụ sở, thiếp thân sẽ đi cùng chàng. Phải hay không phải, trong lòng ngươi rõ ràng, hãy đi theo ta. Vương Thiền tức giận nói xong, liền mang ra khỏi phòng. Yến Như Yên thở dài khó có thể phát hiện, tụt lại phía sau một bước theo sát phía sau hắn. Giờ khắc này, trong một phường thị cỡ nhỏ xung quanh Càn Kim Cốc, Lạc Hồng và Nguyên Giao Đàng, đứng trước ba tòa lầu lớn nhất ở đây. Ba tòa lâu vũ này phân biệt thuộc về ba tông môn ma đạo nắm trong tay Càn Kim Cốc hiện giờ, tòa khí phái nhất ở giữa thuộc về Hợp Hoan Tông. Hôm nay, người tu tiên muốn mượn dùng miệng gió luyện khí hoặc là luyện thú, đều phải hướng một nhà ba nhà này giao nạp một khoản linh thạch, do đó thu hoạch lệnh bài cấm chế tương ứng ở miệng gió. Lạc Hồng chỉ nhìn lướt qua, rồi đi về phía tòa lầu các thuộc về Quỷ Linh Môn. Không có nguyên nhân khác, chính là bởi vì Quỷ Linh Môn là thế lực yếu nhất trong ba tông môn ma đạo. Vừa vào cửa đã có một đệ tử Quỷ Linh Môn tu vi luyện khí kỳ, tuổi không nhỏ tiến lên tiếp đón. Nhị vị tiền bối muốn thuê phong khẩu, không biết là dùng để làm gì, cần cường độ kim phong ra sao. Vừa hỏi, tên đệ tử Quỷ Linh Môn này vừa quỷ quái đánh giá hai người, chỉ cảm thấy tướng mạo nam tu bình thường. Nữ tu lớn lên coi như thanh tú, nhưng chẳng biết tại sao lạnh như băng, không làm cho người ta cảm thấy thoải mái. Ta muốn rèn luyện pháp khí, chọn cho ta một chỗ phong khẩu cường độ trung đẳng. Lạc Hồng vừa dứt lời, liền thấy tiểu nhị vội vàng đi qua bên cạnh hắn, bái kiến tân nhiệm trưởng lão. Chương 428, nam nhân của ngươi không được. Quay đầu nhìn lại, Lạc Hồng nhìn thấy một đôi nam nữ, nam tu đeo mặt nạ màu bạc, trong mắt tràn đầy vẻ buồn bực, nữ tu tướng mạo rất đẹp, so với Tử Linh Nguyên Giao thì kém ba phần. Hừ, huyết linh đại pháp, chắc hẳn hai người này chính là Vương Thiền cùng Yến Như Yên, bọn họ không ở tổng đàn Quỷ Linh Môn tu luyện, chạy đến Càn Kim Cốc này làm gì? Loại tu sĩ có địa vị khá cao như bọn họ, chính là những nơi có kim phong, cũng không phải tự mình tới đây, mà là sai đệ tử làm thay mới đúng. Khi Lạc Hồng đang đánh giá bọn họ, phu phụ Vương Thiền cũng đang đánh giá hắn và Nguyên Giao. Đôi phu phụ này chỉ quét mắt nhìn Lạc Hồng một vòng liền mất hứng thú với tu sĩ trúc cơ bình thường không có gì lạ này, không hẹn mà cùng chuyển sự chú ý lên người Nguyên Giao. Bởi vì Nguyên Giao dùng bí thuật che đậy tướng mạo thật sự nên tiêu điểm chú ý của phu phụ Vương Thiền không ở trên dung mạo của Nguyên Giao mà là ở khí tức kỳ quái của nàng. Nàng này rất kỳ lạ, tuy rằng tu vi chỉ có trúc cơ sơ kỳ, nhưng âm khí phát ra lại cực kỳ tinh thuần. Hẳn là công pháp tu luyện âm hàn thuộc tính đỉnh cấp, nhưng xem ra hai người này lại tựa hồ chỉ là tán tu, chẳng lẽ là có cơ duyên nghịch thiên. Vương Thiền trong lòng nhanh chóng suy nghĩ, định mở miệng chất vấn một chút, nếu đúng như suy nghĩ của hắn, không thể thiếu một phen gia hại. Nhưng trước khi hắn mở miệng, thanh âm ôn nhu của Yến Như Yên đã truyền ra trước một bước. Nhị vị đạo hữu, phu phụ ta hai người chính là quản sự mới tới nơi đây, xin hỏi hai vị đạo hữu sư phụ từ nơi nào? Yến Như Yên dù chưa ăn nói khép nép, nhưng cũng khách khí dị. Thường, tu sĩ cấp cao có thể đối đãi tu sĩ cấp thấp như vậy, ai cũng không bắt bẻ được gì. Tại hạ và Nguyên cô nương chỉ là một tán tu, không có sư môn gì. Lạc Hồng chắp tay thi lễ, thuận miệng đáp. người có thể trúc cơ trong tán tu đều không phải là người tu tiên bình thường. Hôm nay hai vị cùng vợ chồng ta cũng coi như có duyên, linh thạch thuê cửa gió này sẽ không thu nhận hai vị. Trong lời nói của Yến Như Yên, rõ ràng mang theo ý lấy lòng. Lạc Hồng im lặng một lát, đột nhiên khẽ cười một tiếng nói, vậy tại hạ từ chối thì bất kính rồi, đa tạ tiền bối. Đệ tử Quỷ Linh Môn đứng một bên nghe vậy, vội vàng lấy ra một khối lệnh bài cấm chế phù hợp với phong khẩu mà Lạc Hồng yêu cầu, sau khi giao cho Lạc Hồng liền dẫn đường. Sau khi Lạc Hồng cùng Nguyên Giao đi xa, Vương Thiền cuối cùng không nín được, trầm giọng nói, Yên Nhi, vì sao con lại khác thường như vậy, nhưng con nhận ra lai lịch của hai người kia. Vương Thiền tính cách ác liệt, nhưng cũng không phải hạng người vô trí, nếu không vừa rồi cũng sẽ không ở sau khi Yến Như Yên nói lời khác thường, liền không nói một lời, mặc cho đối phương làm chủ. Thiếp thân dù chưa nhận ra lai lịch hai người bọn họ, nhưng sau khi nhìn thấy nữ tu kia, thiếp thân lại có một loại cảm giác giống như gặp phải thiên địch, trong lòng không khỏi sinh ra một cỗ sợ hãi. Yến Như Yên cau đôi mi thanh tú, mang theo ba phần nghi hoặc, bảy phần sau sợ hãi nói. Nói như thế, đối phương rất có thể là tu sĩ kết đan ẩn tàng tu vi, mà công pháp tu luyện còn có chút khắc chế đối với huyết linh đại pháp. Kiến thức của Vương Thiền không cạn, một tay sờ cằm suy nghĩ một lát, sau đó chuyển ý niệm trong đầu nói, nam tu kia nói cho ngươi cảm giác như thế nào. Yến Như Yên chậm rãi lắc đầu nói, nam tu kia đích xác bình thường không có gì lạ, hẳn là tu sĩ trúc cơ trung kỳ, nhưng tám phần không phải tán tu, hẳn là đệ tử đại tông môn. Hắc hắc, như vậy xem ra nam tu kia sắp gặp nạn. Nữ tu kia tu luyện chính là loại công pháp âm hàn, nếu như đi hái dương bổ âm, liền có thể nhanh chóng tinh tiến tu vi. E là mấy ngày nữa, trong miệng chúng ta sẽ có thêm một bộ thi hài tiêu cốt như vậy. Vương Thiền cười quái dị một tiếng, tự cho là khám phá chân tướng mà nói. Nàng này có thể khắc chế huyết linh đại pháp, thực sự quá nguy hiểm, thiếp cho rằng nên lập tức đưa tin cho nhị bá, giết chết hắn. Trong con ngươi xinh đẹp của Yến Như Yên hiện lên một tia tàn khốc, tựa như ma tu sẽ không cho phép người khác có được kim lôi trúc, nàng có ý nghĩ như vậy là rất bình thường. Huyết linh đại pháp cũng chia âm dương, chỉ có Yên Nhi ngươi cảm ứng được uy hiếp, liền nói rõ đối phương chỉ có thể khắc chế huyết linh đại pháp âm thuộc tính, khắc chế không được huyết linh đại pháp dương thuộc tính vi phu tu luyện. Nếu hai vợ chồng ta liên thủ, âm dương giao hợp, nàng này tất nhiên không phải là đối thủ. Nếu bằng vào chúng ta có thể đối phó, vậy không nên đơn giản làm phiền nhị bá, nếu không chẳng phải lộ ra chúng ta rất vô dụng sao? Vương Thiền đối với huyết linh đại pháp tin tưởng 10 phần, quả quyết cự tuyệt đề nghị của Yến Như Yên. Huống hồ nữ nhân này rất có thể là người trong ma đạo, tùy ý đánh giết có lẽ sẽ dẫn tới phiền toái thật lớn. Trước tiên giám thị điều tra một phen, sau đó mới quyết định đi. Mặc dù Yến Như Yên cảm thấy điều này có chút không ổn, nhưng Vương Thiền nói xong liền đi vào trong cốc, không hỏi ý kiến của nàng nữa, hiển nhiên là đã quyết định. Không muốn tự chuốc nhục nhã, nàng cũng chỉ có thể làm như thế. Bên kia, đệ tử Quỷ Linh Môn dẫn hai người Lạc Hồng và Nguyên Giao tiến về phía đầu gió, mặc dù cách nhau mấy đạo cấm chế, nhưng vẫn như trước bằng vào thần thức cường đại, đem cuộc nói chuyện của phu phụ Vương Thiền nghe được rõ ràng. Sắc mặt Nguyên Giao âm trầm, không vui truyền âm cho đệ tử Quỷ Linh Môn, cái gì mà tiêu tận xương cốt, quả thực không biết liêm sỉ. Lạc huynh, trước khi đi, ta có thể đánh giết hắn không? Lạc Hồng nín cười, truyền âm nói, người này trước kia từng hại Hàn sư đệ suýt chút nữa mất mạng, còn từng có ý đồ bất chính với Nam Cung đạo hữu, chúng ta tốt nhất là không nên bao biện làm thay mới tốt. Lại có việc này, vậy hãy để cho Hàn huynh tự mình trừng phạt hắn đi. Đối với thủ đoạn của Hàn Lập, Nguyên Giao rất có lòng tin, thâm cừu đại hận như thế, kết cục tất nhiên sẽ thê thảm. Bất quá, nữ tu gọi là Yên Nhi kia thật ra có chút bản lĩnh, lại có thể khám phá liễm khí thuật của ta. Có thể nàng không phải nhìn thấu thuật thu liễm khí của Nguyên cô nương, chỉ là cảm ứng được sự tồn tại của huyền âm chi nhãn. Nào này chính là tư chất thiên linh căn, huyết linh đại pháp cũng không tầm thường, linh giác quá mức thường nhân cũng không kỳ quái. Lạc Hồng lơ đễnh nói, chỉ cần gần càn kim cốc không xuất hiện tu sĩ Nguyên Anh, hắn sẽ không kết thúc kế hoạch tầm bảo. Nhị vị tiền bối, phong khẩu số 38 chữ địa chính là nơi này. Trong lúc bất chi bất giác, đệ tử Quỷ Linh Môn đã dẫn hai người tới nơi. Đạo hữu làm việc ở đây thời gian không ngắn, có biết vì sao kim phong trong cốc lại nổi lên không? Ở trước khi đệ tử Quỷ Linh Môn chuẩn bị rời đi, Lạc Hồng đột nhiên mở miệng hỏi. Bẩm tiền bối, kim phong trong cốc chính là từ sóc phong kim khoáng mạch trong cốc mà sinh. đã là khoáng mạch, vì sao không thấy có người khai thác? Lạc Hồng lại hỏi. Mốc phong kim mặc dù có thể sử dụng để luyện chế pháp khí, nhưng không cách nào sắp xếp khai thác phàm nhân. Nếu dùng tu tiên giả mà nói, cái giá phải trả cũng quá lớn, còn xa mới có thể thỏa đáng bằng cho thuê đầu gió buôn bán. Đệ tử Quỷ Linh Môn cung kính trả lời. Vậy trong cốc có linh thảo yêu thú không? Nếu như có thể, Lạc Hồng cũng muốn nếm thử mùi vị của kim. Dạ, yêu thú nói vậy thì có chút xương trắng tàn phá, nhưng linh thảo lại không thấy chút bóng dáng nào. Lạc Hồng tuy nhiều vấn đề, nhưng hắn là nhân vật mà ngay cả trưởng lão cũng kính trọng, đệ tử Quỷ Linh Môn này không có nửa điểm không kiên nhẫn trả lời. Ha ha, đa tạ đạo hữu giải thích nghi hoặc, khối linh thạch này coi như tạ lễ. Lạc Hồng ném ra một khối linh thạch, sau đó cùng Nguyên Dao bay về phía đầu gió. Cái gọi là phong khẩu này, kỳ thật rất giống phòng địa hỏa, vách đá cấm chế ở cửa động vừa rơi xuống, liền có thể thúc giục cấm chế trong thạch thất, triệt tiêu phong ấn, khiến cho một cái động đất đen như mực ở trung tâm tuôn ra kim phong. Nguyên Dao duỗi tay ra, khiến cho linh phong màu vàng nhạt bao phủ, không có một tia dị dạng, hiển nhiên kim phong không có bất kỳ uy hiếp gì với thân thể bán quỷ của nàng. Lạc huynh, bước tiếp theo ngươi định làm thế nào? Nếu tông môn khống chế nơi đây không có khai thác khoáng mạch, vậy chỉ có chính chúng ta vào cốc đảo. Cái hang này hẳn là có thể đi thông trong cốc, chúng ta liền thuận theo nó tìm vào. Lạc Hồng cảm thụ được cường độ của kim phong, phát giác mình có thể bằng thân thể ngạnh kháng, liền không chút do dự hóa thành một đạo độn quang, chui vào trong địa động. Nguyên Dao cũng hóa thành một làn khói xanh, theo sát phía sau. Độn bộ không bao lâu, phía trước Lạc Hồng liền xuất hiện một đạo quang mang cấm chế, xuyên thấu qua nó nhìn ra bên ngoài, liền có thể nhìn thấy một không gian rộng lớn tràn đầy kim phong gào thét. Cấm chế phẩm giai không cao, chỉ là thủ bút của tu sĩ kết đan kỳ, Lạc Hồng thi pháp một chút, liền không có nửa điểm động tĩnh mà xuyên qua. Giờ phút này, hắn đã ly khai địa động, tiến nhập càn kim cốc, mang sáng cấm chế kia ngay trên vách sơn cốc. Kim phong trong cốc mãnh liệt hơn trong động đất nhiều, đặt trong đó có loại cảm giác mỗi thời mỗi khắc đều bị ngàn vạn chuôi tiểu đao cắt chém thân thể. Lạc Hồng chỉ cảm thấy trên người có chút tê dại, cũng không có cảm giác đau đớn, Nguyên Dao dứt khoát trực tiếp hư hóa, thản nhiên phiêu phù trong kim phong. Thật sự là kỳ cảnh, bỏ qua nguy hại của kim phong, chỉ nhìn hành động, thưởng thức trạng thái, thật sự có thể có người cảm giác vàng son rộng lớn hưởng thụ. Nhìn về phía mặt đất, Lạc Hồng phát hiện trên mặt đất tràn đầy vết đao kiếm chém cũ, hẳn là do kim phong tự nhiên hình thành. Căn cứ vào thành quả của kim phong, khu vực kim phong càng mãnh liệt, phụ cận sóc phong kim khoáng mạch có phẩm chất càng cao, cũng càng có khả năng xuất hiện linh tài mà Lạc Hồng cần thiết. Cho nên sau khi thưởng thức kỳ cảnh của càn kim cốc, Lạc Hồng liền thi triển thiên nhãn thông, nhìn chung sơn cốc trước sau ngàn dặm, tìm được một khu vực kim phong càng mãnh liệt hơn. Vì vậy, hai người không nhanh không chậm phi độn về hướng khu vực kia. Trong càn kim cốc, trong cốc như bị người dùng kiếm chém ra, lóng lánh ba đạo linh quang. Linh quang này đến từ ba tòa cấm chế quang cháo trên mặt đất, mà dưới màn hào quang bị người bố trí một tòa truyền tống trận. Lúc này, bạch quang bên trong cấm chế quang cháo của một cái truyền tống trận sáng lên, hiển lộ ra hai đạo nhân ảnh, đúng là Vương Thiền cùng Yến Như Yên. Nhìn thấy kim phong đang gào thét bên ngoài cấm chế quang cháo, Vương Thiền sắc mặt khó coi, khóe mắt không khỏi co rúm lại, do dự một lát, cắn răng bước ra khỏi cấm chế quang cháo. Lập tức, thống khổ như thiên đao vạn quả cuốn tới, thiếu chút nữa làm hắn ngất đi. Vương Thiền vội vàng bắt lấy cổ tay Yến Như Yên, vận chuyển công pháp, chia ra một nửa khổ sở đi qua. Yến Như Yên mím chặt môi, cố nén không kêu lên tiếng thảm thiết, theo Vương Thiền từng bước một hướng phía trước đi tới một chỗ bằng phẳng. Thật vất vả mới đến nơi, hai người đang muốn ngồi xuống, mượn nhờ kim phong tẩy luyện pháp lực, đã thấy một tòa cấm chế khác chụp xuống, cũng có bạch quang sáng lên. Mộc Lan, chỉ cần ngươi theo ta, hoàn toàn không cần chịu khổ của kim phong tẩy luyện. Giọng nói kiều mị từ dưới màn hào quang cấm chế truyền ra, dù chưa cố ý nhằm vào nhưng tâm thần vợ chồng Vương Thiền không khỏi rung động, ánh mắt không khỏi liếc qua. Bất quá, tu vi hai người cũng không tầm thường, rất nhanh liền phục hồi tinh thần lại, đồng loạt kinh hãi nói, mị thuật thật lợi hại. Đồng cô nương, ta nhất định phải sinh con nối dõi cho Tiền gia, cho nên xin đừng dây dưa ta nữa. Người nói chuyện cũng là một nữ tu, phu phụ Vương Thiền lập tức lĩnh hội đầy đủ cái gì là nam nữ không cố kỵ. Ồ, địa phương quỷ quái này lại có người khác. Ha ha, thì ra là Vương thiếu chủ và Yến cô nương. Theo thanh âm càng ngày càng gần, nhị nữ vừa truyền tống tới cũng lộ ra chân dung. Trong đó nữ tu vẻ mặt cười cợt, cầm trong tay một quả định phong ngọc phù kiều diễm, đúng là Đồng Huyên Nhi đã qua lại thân với Hàn lão ma. Nào này chính là huyết mạch đích truyền của Vân Lộ lão ma Hợp Hoan Tông, sau khi ở Yến Gia Bảo bị đệ tử của Hợp Hoan Tông bắt đi, liền trở thành đệ tử của Hợp Hoan Tông. Sau đó dưới sự tương trợ của Vân Lộ lão ma, một đường tu luyện tới kết đan trung kỳ. Tính tình của nữ tử này vốn là quái đản, thích dùng mị thuật lung tung, khiến người ta quỳ gối dưới váy của nàng. Sau khi đến Hợp Hoan Tông, có Vân Lộ lão ma làm chỗ dựa, nàng càng thêm trầm trọng, dần dần ác danh vang xa trong ma đạo lục tông. Mà người phụ nữ mặc thiết giáp, anh khí bừng bừng đi bên cạnh nàng chính là Tiền Mộc Lan từng có chút gút mắc với Lạc Hồng. Tu vi của nàng tuy chỉ là kết đan sơ kỳ, nhưng đã đụng vào bình cảnh, lần này vào cốc, chính là vì tìm cơ hội đột phá mà đến. Ra mắt Đồng đạo hữu, vị này cũng là trưởng lão của Hợp Hoan Tông ngươi. Vì sao lại lạ mặt như vậy? Vương Thiền khách khí chào xong liền hỏi. Không phải, nàng là tướng công của ta. Đồng Huyên Nhi nắm lấy tay của Tiền Mộc Lan, cười đùa nói. Ta không phải. Tiền Mộc Lan tức giận rút tay ra, chắp tay với Vương Thiền và Yến Như Yên nói. Tại hạ Tiền Mộc Lan, chính là gia chủ của Tiền gia Việt Quốc. Vương Thiền và Yến Như Yên lễ phép gật đầu, đáp lại. Nhưng kỳ thật đối với Tiền gia Việt Quốc, căn bản không có ấn tượng. Ha ha. Nếu Vương thiếu chủ ở đây, tin đồn kia hơn phân nửa là thật. Đồng Huyên Nhi sủng nịch nhìn Tiền Mộc Lan, sau đó quay đầu lại, nói với Vương Thiền những lời có ẩn ý. Tin đồn. Ngoại giới có tin đồn gì liên quan tới Vương Mỗ? Vương Thiền sinh lòng hiếu kỳ, bật thốt lên hỏi. Nghe nói, Vương thiếu chủ bởi vì tu vi không sánh bằng phu nhân, xấu hổ mất đi thần trí, lại dùng yêu huyết cao giai phong tồn trong môn luyện công, đến nỗi thiếu chút nữa tẩu hỏa nhập ma. Ha ha, Vương thiếu chủ, ngươi thật là uất ức. Đồng Huyên Nhi không chút lưu tình vừa cười vừa nói. Mỗi một chữ nàng nói ra, sắc mặt Vương Thiền liền tái nhợt, đến cuối cùng trực tiếp giận dữ hết, đủ rồi. Ai u, ta thật sợ nha. Nhưng mà, Vương thiếu chủ, trước khi ngươi nổi giận, có thể buông cổ tay Yên Nhi ra trước hay không? Đồng Huyên Nhi vỗ nhẹ ngực hai cái, ra vẻ sợ hãi trốn sau lưng Tiền Mộc Lan, trong giọng nói tràn đầy khinh bỉ. À. Vương Thiền vừa định buông cổ tay ra, cậy mạnh một đợt, nhưng nghĩ đến thống khổ như thiên đao vạn quả kia, cuối cùng không có buông tay. Yến Như Yên cảm nhận được cổ tay bị siết chặt, mặc dù thần sắc không thay đổi, nhưng ánh mắt rõ ràng ảm đạm vài phần. Ha ha, Yên Nhi, nam nhân của ngươi không được a, chẳng bằng ngươi tới Hợp Hoan Tông ta làm tướng công cho ngươi đi. Đồng Huyên Nhi không ngại lớn chuyện, từ sau lưng Tiền Mộc Lan nhảy ra, liếm liếm môi, tràn ngập mị hoặc nói. Các bạn đang nghe chuyện Ta tại phàm nhân khoa học tu tiên của tác giả Lạc Thanh Tử tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 429, Lão yêu quái và sát ý. Yến Như Yên nghe vậy, đáy mắt hiện lên một vòng hồng nhạt, gương mặt đỏ bừng lên. Nhưng lập tức giật mình, thúc giục pháp lực đem thân thể mềm mại áp chế xuống, căm tức nhìn Đồng Huyên Nhi nói. Quỷ linh môn ta mặc dù kém Hợp Hoan Tông các ngươi, nhưng cũng không phải là có thể mặc cho người ta khi nhục. Đồng Huyên Nhi, ngươi muốn cùng ta đánh một trận sao? Ha ha, thật sự không biết đùa. Các ngươi một người nguyện đánh một người nguyện bị đánh, quả thật cũng không có phần bản tiểu thư nói chuyện. Đồng Huyên Nhi thấy tốt thì thu lại, không trêu chọc hai người nữa, ngược lại nói với Tiền Mộc Lan, Mộc Lan, ngươi ở đây an tâm tu luyện, 7 ngày sau, bổn tiểu thư sẽ tới đón ngươi. Chuẩn bị tốt chưa? Tiền Mộc Lan vận công pháp, da thịt toàn thân biến thành màu vàng nóng, giống như kim thân thần tướng. Tới đây. Thấy Tiền Mộc Lan nặng nề gật đầu, Đồng Huyên Nhi thần niệm vừa động, thu nhỏ ngọc phù lại phạm vi tránh gió, làm lộ ra bên ngoài kim phong cực kỳ mãnh liệt. T. Chỉ trong chớp mắt, quanh người Tiền Mộc Lan đã bị vạch ra hơn 100 vết. Máu, mỗi một vết tuy đều cực nhỏ, nhưng nhiều số lượng cộng lại như vậy, cũng coi là thương thế không nhẹ. Nhưng mà, Tiền Mộc Lan chỉ hít vào một ngụm khí lạnh, liền thúc giục pháp lực trong kim đan, vận chuyển công pháp, khiến miệng máu khép lại, đứng sừng sững trong gió vàng. Mộc Lan, ngươi có khí khái hơn một số thiếu chủ khác nhiều. Đồng Huyên Nhi nói một câu quái gở, rồi chậm rãi lui về màn hào quang cấm chế, cùng với màn sáng trắng biến mất vô tung. Phu quân, ngưng thần tinh khí, chớ đi lệch kinh mạch. Vương Thiền bị hắn tức giận đến thiếu chút nữa thổ huyết, pháp lực tán loạn trong cơ thể, khiến cho Yến Như Yên không thể không nhắc nhở. Lạc huynh, cô nương kia thật thú vị. Nguyên Dao híp mắt lại, tràn đầy vui mừng, tay trắng che miệng nói. Lần đầu gặp có chút thú vị, nhưng lâu ngày, ngươi tự nhiên muốn tránh xa, chỉ có thể nói không hổ là đệ tử Hợp Hoan Tông. Lạc Hồng khẽ lắc đầu, không biết nên đánh giá Đồng Huyên Nhi như thế nào, muội tử này chỉ phụ trách vẩy lửa, không chịu trách nhiệm dập lửa, quả thực quá vô nhân đạo, ấn danh hiệu yêu nữ cho nàng, tuyệt đối thỏa đáng. Lạc huynh, dường như ngươi quan tâm đến nữ tu kết đan sơ kỳ hơn, không phải lại giống như Loan cô nương, là muội muội tốt của ngươi chứ? Nguyên Dao đảo đôi mắt đẹp, mang theo ý trêu chọc. Nguyên cô nương chớ nói cười, Lạc mỗ cũng không phải người lạm tình, chỉ bất quá nàng này cùng ta xác thực có vài phần quan hệ sâu xa. Công pháp Lạc mỗ tu luyện chính là xuất từ tay phụ thân hắn. Tuy nói phần nhân tình này 200 năm trước Lạc mỗ đã trả xong, nhưng dù nói thế nào cũng là một cố nhân, chú ý nàng nhiều chút cũng là chuyện đương nhiên. Lạc Hồng cười khổ giải thích, trong lòng hiếu kỳ Tiền Mộc Lan làm thế nào mà lại đi cùng với yêu nữ Đồng Huyên Nhi này, họa phong của hai người này cũng khác nhau. Ha ha, đúng đúng, việc Lạc huynh làm đều là chuyện đương nhiên. Ừm, nơi này nhìn không giống tự nhiên hình thành, hẳn là nơi Lạc huynh muốn tìm. Nguyên Dao hoan hô cười, lập tức quét mắt nhìn cốc khẩu trước mặt, dò hỏi. Trảm kiếm liệt địa, hẳn là chính là nơi này. Chúng ta đi xuống, đừng kinh động bọn họ. Tiền Mộc Lan có thể kết đan thành công, quả thực khiến Lạc Hồng kinh ngạc một phen, dù sao nàng cũng là pháp thể song tu. Lại không bật hách, tỷ lệ kết đan thành công lẽ ra thấp đến đáng sợ, chắc là gặp được cơ duyên gì đó. Lạc Hồng tuy có chút tò mò, nhưng cũng không có lòng tìm tòi nghiên cứu. Hai người bay dọc theo vách đá như bị lưỡi dao sắc bén bổ ra, phi thân xuống. Vừa xuống được một nửa, Lạc Hồng đột nhiên khẽ kêu một tiếng, thân hình ngừng lại, tiếp theo đưa tay đào một cái, từ trong vách đá móc ra một khối quặng mỏ vàng sóc phong. Lạc huynh, có phát hiện gì không? Trong khoáng thạch nơi này tựa hồ kèm theo một loại linh tài khác, ngươi xem những điểm trắng này giống như cát mịn. Lạc Hồng chỉ vào mấy điểm trắng trên khoáng thạch, trực giác nói cho hắn biết, hắn muốn tìm chính là cái này. Nếu phân bố như vậy mà không móc hết khoáng thạch ở đây ra, chỉ sợ khó có thể thu thập đủ số lượng. Nguyên Dao khẽ nhíu mày nói, việc này đối với hai người bọn họ mà nói, mặc dù không phải là không làm được nhưng sẽ gây ra động tĩnh khá lớn. Không sao, Lạc mỗ tập một môn khống trùng thuật, có thể giúp linh trùng giúp ta thu thập, quá trình rất bí ẩn. Trong khi nói chuyện, Lạc Hồng liền thả ra gần vạn con huyết khôi phi nghĩ, làm chúng nó nhào về phía vách đá há miệng lớn thôn phệ. Chỉ trong chốc lát, đám huyết khôi phi nghĩ này đã chui vào bên trong mạch khoáng, dưới sự điều khiển của Lạc Hồng thu thập những thứ kia rất có thể là tồn tại sau khi canh kim hàng linh. Bởi vì phóng xuất huyết khôi phi nghĩ ít, cho nên thu thập quá trình sẽ kéo dài mấy ngày, Lạc Hồng cùng Nguyên Dao liền tới gần vách đá, tìm một chỗ tương đối bằng phẳng ngồi xuống. Lạc Hồng vốn tưởng rằng việc này có thể thuận lợi kết thúc, nhưng chỉ gió êm sóng lặng vượt qua 3 ngày, lại đột nhiên xảy ra một chuyện ngoài ý muốn khiến Lạc Hồng dự đoán không ra. Ngày hôm nay, Tiền Mộc Lan vẫn cắn răng chịu đựng, coi mình như linh thú, rèn luyện thân thể, đột nhiên mở mắt, nhìn về phía dưới chân của mình. Lão yêu quái, ngươi nói dưới chân ta có vật sống. Tiền Mộc Lan âm thầm nói trong lòng. Không sai, là mùi thơm quen thuộc, năm đó Lão Phu đã ăn qua không ít thứ này, hương vị đều là tồn tại đứng đầu, tuyệt đối sẽ không nhớ lầm. Giọng nói già nua vang lên trong lòng Tiền Mộc Lan, nàng không có chút bất ngờ nào, hiển nhiên đã quen với cách nói chuyện như vậy. Năm đó ngươi từng ăn gì? Chẳng lẽ trong càn kim cốc còn có thượng cổ kim xà? Trước khi Tiền Mộc Lan tới đây tôi thể, cũng biết qua càn kim cốc, biết rõ ở thời thượng cổ, trong cốc có tồn tại yêu thú của một tộc. Không không, đó không phải là yêu, mà là một loại sản vật tà dị của bí pháp cổ ma, ở nhân giới chỉ có cực ít thủ đoạn mới có thể đối phó được với thứ này. Vị của bộ tộc Lão Phu chính là một trong số đó. Lão yêu quái mà Tiền Mộc Lan nói rất đắc ý giải thích một phen, vội vàng thúc giục nói, trước tiên đừng hỏi quá nhiều, Lão Phu chỉ cho ngươi vị trí, sau khi bắt được chúng ta sẽ chia 5 năm. Tiền Mộc Lan lại vô cùng tín nhiệm lão yêu quái này, nghe hắn nói như vậy, lúc này yên lặng vận công, tay phải sáng lên kim quang chói mắt, sau đó biến thành đao mạnh mẽ hướng mặt đất đâm tới. Theo một tiếng nham thạch vỡ vụn răng rắc, cánh tay của Tiền Mộc Lan cắm thẳng xuống mặt đất. Nàng lục lọi một lát, khóe miệng đột nhiên cong lên, rút mạnh cánh tay ra. Chỉ thấy, trong bàn tay màu vàng kim của nàng nắm lấy một con kiến màu đỏ như máu. Sau khi bị bắt, con kiến máu này ra sức giãy giụa, cắn vào ngón tay của Tiền Mộc Lan, khiến nàng cảm nhận được đau đớn rõ ràng, hơn nữa pháp lực dường như bị nó cắn nuốt một chút. Ngay sau đó, một đạo ô quang hiện lên trong lòng bàn tay, hình thái phi nghĩ đại biến, tạo thành một mảnh óng ánh màu máu lớn chừng đốt ngón tay. Ngoài ra, còn có một hạt tròn màu trắng rất nhỏ như hạt đậu tách ra. Không tệ không tệ, đúng là huyết tủy. Tuy không biết vì sao lại biến thành bộ dáng của phi nghĩ, trong đó còn sống nhờ hung hồn, nhưng đúng là huyết tủy không sai. Tiểu nha đầu, đừng dừng lại, tiếp tục a. Trong lời nói hưng phấn của lão yêu quái, còn kèm theo thanh âm nuốt nước miếng. Thứ này gọi là huyết tủy, vậy tảng đá màu trắng thì sao? Tiền Mộc Lan nhìn viên tròn màu trắng, hỏi trong lòng. Tạp chất vô dụng mà thôi, nhanh tiếp tục bắt, chúng nó muốn chạy. Lão yêu quái thuận miệng đáp một câu, lại thúc giục nói. Biết rồi, biết rồi. Tiền Mộc Lan vừa không kiên nhẫn nói thầm, vừa liên tục dùng hai tay cào huyết sắc phi nghĩ từ dưới đất, biến nó thành một đám tinh thể. Hành động kỳ quái này của nàng đương nhiên khiến cho phu phụ Vương Thiền chú ý. Khi thấy Tiền Mộc Lan từ dưới đất bắt lấy phi nghĩ màu máu, trên mặt hai người đều lộ ra vẻ khiếp sợ. Trong càn kim cốc lại có vật sống, phu quân có nhận ra con kiến này. Thấy Tiền Mộc Lan hận không thể mọc ra hai cánh tay nữa, Yến Như Yên trực giác cho rằng huyết sắc phi nghĩ là đồ tốt, không khỏi hỏi. Vương Thiền chậm rãi lắc đầu, sau khi dùng thần thức cảm ứng một phen, lông mày không khỏi nhíu lại, kinh nghi nói. Ta lại không cảm ứng được những con kiến này tồn tại, vị gia chủ Tiền gia này làm sao có thể một bắt một chuẩn được nhỉ? Thiếp thân cũng không được, xem ra nàng hẳn là có pháp môn đặc biệt nào đó. Phu quân, hay là chúng ta hợp lực thử một lần? Yến Như Yên cảm thấy con kiến màu máu này không giống bình thường, rất không cam lòng nói. Được, vậy hãy theo ta vận công. Trong Vương Thiền Minh cũng có cảm giác tương tự, lập tức cùng Yến Như Yên hợp lực vận chuyển huyết linh đại pháp. Hợp lực lại, cuối cùng bọn hắn cũng cảm ứng được phi nghĩ chui vào trong mạch khoáng, lập tức mỗi con đánh ra một cột sáng màu máu, ăn mòn ra hai cái hố sâu. Lại lấy pháp lực nhiếp một cái, mới kéo huyết sắc phi nghĩ bại lộ ra. Sau khi thành công bắt được một đôi, hai người đang muốn bắt lại phát hiện trong phạm vi thần thức không còn một con huyết sắc phi nghĩ nào nữa. Hai người bọn hắn cũng không vội, dù sao bên ngoài càn kim cốc có đại trận ngăn trở, những huyết sắc phi nghĩ này trốn không thoát. Trước mắt quan trọng nhất là biết rõ lai lịch của huyết sắc phi nghĩ. Tiền Mộc Lan hóa phi nghĩ thành một đám tinh tế, hai người đều nhìn thấy, nhưng bọn họ chỉ cho rằng đây là biến hóa bình thường sau khi giết chết phi nghĩ. Vì vậy hắn định học theo, trước tiên giết chết phi nghĩ. Vương Thiền theo thói quen đánh ra một đạo huyết sắc quang trụ, đây là một loại thần thông thực dụng nhất trong huyết linh đại pháp. Tên là có thể ăn mòn vạn vật, thối nát nhục thân, chính là thủ đoạn thập phần âm độc. Nhưng mà, ma quang không biết vì sao, Vương Thiền lại diệt sát bao nhiêu cường địch, chẳng những không sinh ra bất kỳ tác dụng gì với huyết sắc phi nghĩ, ngược lại bị nó cắn nuốt, khiến cho lực dãy dụa của nó càng mạnh hơn một ít. Yến Như Yên thấy thế lập tức đổi một loại thần thông khác, ở trên không ngưng tụ ra một bàn tay lớn huyết quang, chộp tới huyết sắc phi nghĩ, muốn bóp chết nó. Kết quả, toàn thân huyết sắc phi nghĩ phảng phất đều là miệng, đem huyết quang đại thủ nắm chặt nó nuốt sạch sành sanh. Lập tức, hai người lại thi triển nhiều loại bí thuật huyết đạo, nhưng đều trở thành thuốc bổ cho huyết sắc phi nghĩ. Dần dần Vương Thiền có chút không kiên nhẫn, lại tế ra pháp thuật cùng pháp bảo bên ngoài huyết đạo, muốn đem diệt sát, nhưng đều lấy thất bại chấm dứt. Kiến bay màu máu dường như bất tử bất diệt, mặc kệ bị pháp bảo chém thành mấy đoạn, hay là bị pháp thuật nổ thành mảnh vỡ, đều có thể lập tức sống lại. Năng lực mạnh mẽ như vậy nhất thời làm cho Vương Thiền cùng Yến Như Yên khiếp sợ không thôi. Tiền Mộc Lan không để ý đến Vương Thiền vợ chồng đang vô kế khả thi, thu hồi toàn bộ 12 viên tinh thạch màu máu. Trong lòng mặc nhiên nói, lão yêu quái, con kiến bay này lợi hại như thế, ngươi làm thế nào tiêu diệt được chúng nó? Những con kiến bay này không phải là kiến bay thật, cũng không phải thật sự lợi hại. Chính là một ít hung hồn kiến loại yêu thú, chiếm cứ huyết tủy, mượn đặc tính thần diệu của nó quát tháo mà thôi. Lão phu không có giết chết hung hồn trong huyết tủy, mà chỉ thi triển bí thuật ma đạo năm đó lấy được, ngưng kết huyết tủy thành tinh. Lão yêu quái ba câu không rời mà nói, vậy huyết tủy này rốt cuộc có diệu dụng gì? có thể khiến lão yêu quái như ngươi thúc giục ta gấp như vậy? Tiền Mộc Lan hỏi vấn đề nàng ta muốn hỏi nhất hiện tại. Hắc hắc, ngươi cũng thấy đặc tính huyết tủy, đây chính là vật tuyệt hảo để luyện chế hóa thân ngoại thân đấy. Có những thứ này rồi, lão phu cũng không cần sống nhờ ở bên trong vòng tay xương nữa. Chờ một chút, lão yêu quái, ở đây có một nửa của ta. Tiền Mộc Lan gấp giọng nhắc nhở, sợ đối phương làm cho nàng sợ hãi. Lão yêu quái này từng có bản lĩnh cao thâm, lão phu là yêu nhỏ mọn kia sao? Phần nha đầu ngươi, lão phu giúp ngươi luyện một lò huyết đan. Đợi sau khi kim phong tẩy thể đại thành, ngươi lại phục dụng huyết đan, đột phá kết đan hậu kỳ quả thực là dễ như trở bàn tay. Lão yêu quái có chút bất mãn nói. Đang lúc Tiền Mộc Lan nghe được tin tức tốt của lão yêu quái mà mừng rỡ, tiếng kinh hô của Vương Thiền đột nhiên truyền vào tai của nàng. Thân thể của phi nghĩ này chẳng lẽ là lấy cổ ma huyết tủy cấu thành? Đúng vậy, chính là huyết tủy của cổ ma, nếu không tại sao thần thông của huyết linh đại pháp lại bị nó nuốt chửng như thức ăn vậy? Con kiến này chính là huyết tủy chi thể ư? Yến Như Yên trừng lớn đôi mắt đẹp, cổ ma huyết tủy tại các ma đạo tông môn khác có lẽ thanh danh không nổi, nhưng tại Quỷ Linh môn lại đại danh đỉnh đỉnh, như sấm bên tai. Đương kim trấn tông chi bảo của Quỷ Linh môn chính là một kiện ma khí tên là ma, mà đầu thương này chính là cổ ma huyết tủy biến thành. Mặt khác, căn cứ theo bí truyền của tông môn, nếu ma tu tu luyện công pháp huyết đạo có thể luyện hóa một đoàn cổ ma huyết tủy. Tu vi lúc này sẽ tiến bộ rất lớn, mà uy lực của thần thông huyết đạo cũng vì vậy mà tăng lên rất nhiều. Mà ngược lại, nếu cổ ma huyết tủy rơi vào tay người khác, luyện thành pháp bảo ma khí, đối với ma tu tu luyện huyết đạo công pháp mà nói, chính là chuyện cực kỳ nguy hiểm. Cho nên, bất kể là vì lợi ích bản thân hay là bài trừ nguy hiểm, ma tu tu luyện công pháp huyết đạo tuyệt đối sẽ không bỏ qua bất kỳ một chút nào của cổ ma huyết tủy. Nghĩ tới đây, Vương Thiền cùng Yến Như Yên không khỏi nhìn nhau một cái, hai người đều nhìn ra sát ý trong mắt đối phương. Vì thế không hẹn mà cùng triệt hồi pháp lực giam cầm huyết sắc phi nghĩ, chậm rãi đứng dậy. Đối với sát ý, Tiền Mộc Lan đã từng trải qua sa trường rất là quen thuộc. Cảm ứng được cỗ băng hàn thấu xương này, sắc mặt vui mừng đột nhiên biến mất, tay phải vỗ vào túi chữ vật bên hông. Một cây thương trải rộng mạch máu, giống như bạch cốt trường thương còn sống rơi vào trong tay nàng. Hai vị đạo hữu, các ngươi cần phải suy nghĩ cho kỹ, Tiền mỗ chính là thượng khách của Đồng cô nương. Tiền Mộc Lan nghiêng cốt thương, ánh mắt như điện nhìn chằm chằm vợ chồng Vương Thiền. Đồng Huyên Nhi tất nhiên không dễ chọc, nhưng ở trước mặt lợi ích tuyệt đối, đắc tội cũng đã đắc tội. Bên trong kiền kim cốc có bí mật do cổ ma huyết tủy biến thành phi nghĩ, chỉ có vợ chồng hai người bọn họ mới có thể biết được, ngoài ra người nào cũng cần diệt khẩu. Vương Thiền cùng Yến Như Yên chưa bao giờ nghĩ tới chuyện giống như hôm nay, hai người không nói lời thừa thãi nào, thi triển thần thông, tạo ra một mảnh huyết vân che kín thân hình. Chương 430, huyết vân có độc. Lạc huynh, bọn họ tựa hồ muốn bởi vì ngươi mà đánh nhau sống chết một trận. Tu vi của Tiền cô nương chênh lệch quá nhiều, nếu ta và ngươi không ra tay, sợ là nàng sẽ chết ở đây. Nguyên Giao cũng bất ngờ với việc này, với thần thông của Lạc Hồng, muốn làm chút động tác dưới mí mắt của mấy tu sĩ kết đan kỳ, lẽ ra phải dễ dàng, không ngờ rằng lại dẫn đến một phen hỗn loạn. Trên người Tiễn cô nương có dao động thần thức kỳ quái, chắc là có thần niệm của vị tiền bối cao nhân nào đó, lúc này mới khám phá ra linh trùng của Lạc Mỗ. Về phần ra tay, ta thấy không cần sốt ruột, lại quan sát thêm. Lạc Hồng ngoài mặt bình tĩnh, nhưng kỳ thật trong lòng khiếp sợ tuyệt đối không ít. Trên người Tiền Mộc Lan lại có một lão gia gia tồn tại, đây cũng quá huyền huyễn. Nhưng dưới hệ thống tu tiên, xuất hiện chuyện như vậy cũng không tính là kinh thế hãi tục, hơn nữa không đa số thời điểm khả năng là kiếp, nạn lớn hơn là cơ duyên. Tại nhiều phía trước khi biết rõ đối phương một ít chi tiết, Lạc Hồng cũng không muốn bộc lộ đến chỗ sáng. Đương nhiên Lạc Hồng cũng sẽ không để cho Tiền Mộc Lan chết ở đây, dù sao Vũ Sơn nằm trong tay năm nhà bọn họ, tương lai hắn sẽ tiện ra tay hơn. Lạc Hồng cùng Nguyên Giao nói chuyện với nhau trong một lúc, phu phụ Vương Thiền đã ra tay trước. Chỉ thấy một đoàn huyết quang nồng đậm quét ra, những nơi đi qua đều tan rã, cày trên mặt đất tạo ra một đạo vết tích kinh khủng, thẳng đến Tiền Mộc Lan. Đây chính là hóa huyết ma quang, hơn nữa lại do Vương Thiền cùng Yến Như Yên hợp lực thi triển, uy lực có thể so với một kích của Nguyên Anh sơ kỳ tu sĩ. Dùng nó diệt sát một tu sĩ kết đan sơ kỳ, được xưng tụng là dùng dao mổ trâu mổ gà. Đối mặt với hóa huyết ma quang thanh thế cực lớn, Tiền Mộc Lan không tránh không né, mạnh mẽ đạp về phía trước, nâng thương đâm. Cây cốt thương yêu dị của nàng cũng không tầm thường, sau khi đâm ra, ở chỗ đầu thương cùng cán thương kết nối mở ra một con mắt máu. Trong nháy mắt giống như trường kình hấp thủy, đem hóa huyết ma quang hút sạch sẽ. Sau đó, không đợi vợ chồng Vương Thiền phản ứng, Tiền Mộc Lan đem cốt thương xoay tròn, bành bành hai tiếng đánh bay hai khối khoáng thạch lớn nhỏ, vọt thẳng tới huyết vân. Ngay khi mấy khối đá định lao vào trong đám mây máu, hai cánh tay đỏ máu dài hơn một trượng bỗng thò ra, đánh nát bấy những khối đá đang bay tới. Sau đó, huyết vân quay cuồng một trận, một cái đầu ác quỷ có hai sừng từ trong huyết vân chậm rãi ngẩng lên. Đây là một trong những đại thần thông của huyết linh, huyết ma hộ thể. Vương Thiền cùng Yến Như Yên tu vi chưa đủ, chỉ có thể ngưng tụ nửa thân trên của huyết ma, nhưng cũng chỉ như vậy cũng đủ để nghiền ép tu sĩ dưới nguyên anh. Nhưng làm vợ chồng bọn họ mở to hai mắt nhìn chính là, chẳng biết lúc nào Tiền Mộc Lan đã vọt tới trước, giờ phút này nàng ta nhảy lên thật cao. Cốt thương mạnh mẽ ép xuống phía dưới, chẳng những đánh tan đầu lâu huyết ma, mà ngay cả huyết vân ở phía dưới cũng bổ ra. Mở! Theo một tiếng hét to của Tiền Mộc Lan, cốt thương run lên, huyết vân bảo vệ phu phụ Vương Thiền bị đánh tan hơn phân nửa. Sau khi hai vợ chồng hắn luyện thành công thân thể huyết linh, loại chuyện này vẫn là lần đầu tiên gặp phải, thần sắc kinh ngạc không khỏi chiếm cứ khuôn mặt của bọn họ. Muốn chết! Mắt thấy đối phương chủ động xông vào huyết vân, Vương Thiền tức giận quát lên, liền thấy hơn 10 con dương nanh múa vuốt kéo đuôi nhọn, thân hình hư ảo huyết quỷ từ trong huyết vân bay ra. Yến Như Yên nhìn ra sự khắc chế của cốt thương trong tay Tiễn Mộc Lan đối với huyết đạo thần thông, nhân cơ hội tế ra một sợi xích sắt màu đen có âm hồn lượn lờ. Nhưng còn chưa chờ nàng tế ra, Tiền Mộc Lan đột nhiên đứng lại, hít sâu một hơi, ầm ầm quát, bốp. Tiếng quát này giống như thiên lôi nổ vang, chẳng những đem hơn 10 con huyết quỷ đánh chết, hơn nữa còn làm cho thần hồn của Vương Thiền cùng Yến Như Yên đều rung mạnh, trước mắt đột nhiên tối sầm. Khi mở mắt ra lần nữa, Vương Thiền thình lình phát hiện một đạo hàn mang đã đâm rách vòng bảo hộ của hắn, thẳng đến mi tâm của hắn. Vương Thiền nhất thời sợ đến vỡ mật, ngây ngốc chờ chết. Nhưng mà, chỉ phá vỡ một tầng da trên mi tâm Vương Thiền, đạo hàn mang kia liền ngừng lại. Vương thiếu chủ, còn muốn đánh tiếp nữa không? Khí tức của Tiền Mộc Lan trầm trọng đắc đạo, hiển nhiên nàng ta cũng không thoải mái khi nãy một lượt tấn công mạnh mẽ. Sở dĩ nàng lưu thủ không giết Vương Thiền là bởi vì thân phận thiếu chủ quỷ linh môn của đối phương. Hiện tại Tiền gia vẫn đang ở Việt Quốc, mà phần lớn Việt Quốc đều là phạm vi thế lực của quỷ linh môn. Giờ phút này, nàng ta đã dùng cốt thương để tìm kiếm, Tiền gia nhất định phải rời khỏi tổ địa, tiếp nhận sự đuổi giết của quỷ linh môn. Ha ha, Tiền đạo hữu cơ duyên, huyết nhãn trên cốt thương này hẳn là do dị thú thượng cổ huyết giống. Vương Thiền thanh âm khẽ run, cực kỳ khó coi cười nói. Tiền Mộc Lan giơ cốt thương, không có nửa điểm buông lỏng, lạnh lùng nói, bất quá chỉ là một con trong 8 con mắt phụ thôi, cũng không phải huyết hống chủ nhãn. Vương thiếu chủ, quỷ linh môn ngươi ra đại nghiệp đại, Tiền mỗ không muốn giết ngươi, nhưng ngươi chớ ép ta. Chỉ là phó nhãn, thật đúng là đáng tiếc. Trọng điểm chú ý của Vương Thiền rõ ràng có vấn đề, Tiền Mộc Lan lập tức nghi ngờ. Đúng lúc này, giọng nói của lão yêu quái đột nhiên vang lên trong lòng nàng, huyết vân có vấn đề, mau lui ra ngoài. Trong lòng Tiền Mộc Lan rùng mình, không chút do dự rút thương lui, nhưng vừa bước ra một bước, liền chợt cảm thấy một trận vô lực, trên làn da màu vàng nóng hiện ra điểm điểm tím. A, à, vậy mà phát hiện ra, trên người Tiền đạo hữu thật đúng là không ít chỗ khiến người ta giật mình. Trên mặt Vương Thiền tràn đầy ý cười khi thành công gian kế, trong mắt sát ý càng ngày càng nặng. Bên trong huyết vân có độc. Tiền Mộc Lan dùng cốt thương chống xuống đất, nặng nề thở hổn hển, lộ ra thần sắc khó có thể tin. Bởi vì nếu như trong huyết vân có độc, người trúng độc đầu tiên chính là vợ chồng Vương Thiền, trừ phi hai người bọn họ đã nếm qua thuốc giải trước đó. Nhưng hai người rõ ràng là lâm thời động sát tâm, điều này hiển nhiên không có khả năng. Thủ đoạn này là một đối thủ của bổn thiếu môn chủ trước kia dạy cho ta. Vì thế bổn thiếu môn chủ cố ý tìm dược luyện chế một lò tử trướng đan để cho ta cùng Yên Nhi có thể không bị tử trướng độc này ảnh hưởng. Vương Thiền rất đắc ý nói ra thủ đoạn của mình, tiếp theo đưa tay nhiếp một cái, muốn cướp lấy cốt thương của Tiền Mộc Lan. Tiền Mộc Lan tự nhiên vô cùng không muốn buông tay, nhưng trước mắt hơn phân nửa pháp lực đều dùng để ngăn cản độc khí công tâm, nàng kêu lên một tiếng nửa quỳ xuống, cốt thương rời tay bay ra. Ha ha, có phải đang hối hận vừa rồi không có một thương giết ta hay không? Tiền đạo hữu yên tâm, sau khi ngươi đi, trên dưới Tiền gia các ngươi rất nhanh sẽ xuống dưới bồi ngươi. Động thủ! Vương Thiền yêu thích không buông tay, vuốt ve cốt thương, lạnh giọng phân phó. Yến Như Yên mặt không biểu tình tế ra hung hồn liên, muốn đem Tiền Mộc Lan cả người lẫn hồn mà diệt sát. Tiền cô nương, lão gia gia này của ngươi có chút không bình thường nha. Một giọng nam đột ngột từ hai bên gần nhau truyền ra, khiến ba người giật nảy mình. Nương theo tiếng nói, một tầng vòng bảo hộ âm khí ngưng tụ quanh người Tiền Mộc Lan, chặn lại hung hồn liên đánh tới. Là ai đã cứu ta? Tiền Mộc Lan theo tiếng nói nhìn lại, chỉ thấy một nam tu hơi quen mắt, đang cùng một vị nữ tu tản ra khí tức âm hàn chậm rãi đi tới. Có lẽ là tướng mạo Lạc Hồng quá mức bình thường không có gì lạ, Tiền Mộc Lan nhìn chằm chằm hắn một lúc lâu, mới từ trong trí nhớ phủ bụi, lôi ra tên họ Lạc Hồng. Là các ngươi, chuyện phát sinh ở nơi này, các ngươi đều thấy được. Vương Thiền nhướng mày, lại nổi lên ý định diệt khẩu. Tự nhiên là nhìn thấy rõ ràng, bao gồm cả Vương Thiền ngươi đã được Tiền cô nương tha mạng, không có một chút rơi xuống. Lạc Hồng không có nửa điểm ấn tượng tốt đối với Vương Thiền, lập tức liền châm chọc khiêu khích. Ngươi! Vương Thiền trong lửa giận dữ trừng mắt nhìn Lạc Hồng một cái, lập tức đem ánh mắt chuyển qua trên người Nguyên Giao, trầm giọng nói, không biết các hạ là đạo hữu tông môn nào. Có chắc là muốn quản việc của Quỷ Linh môn ta không? Khanh khách, Lạc huynh muốn quản, ta đây cũng chỉ có thể xuất thủ nha. Nguyên Giao thản nhiên cười, thái độ thật giống như đang chơi đùa, không để vợ chồng Vương Thiền vào mắt chút nào. Yến Như Yên biến sắc, hai mắt một lần nữa đánh giá Lạc Hồng, nói, nhưng thật ra phu phụ ta nhìn lầm, xin hỏi các hạ là cao đồ của vị tiền bối nào? Rất hiển nhiên, Yến Như Yên hiểu lầm Lạc Hồng chính là dòng chính huyết mạch của cao nhân Nguyên Anh. Bởi vì chỉ có như vậy mới có thể giải thích, một tu sĩ trúc cơ có thể ra lệnh cho một vị tu sĩ kết đan kỳ. Ha ha, ngươi không cần biết chuyện này. Lạc Hồng liếc mắt nhìn Yến Như Yên, sau đó chuyển hướng Tiền Mộc Lan nói, Tiền cô nương, có thể thả linh trùng của Lạc mỗ không? Nếu đã hiện thân, Lạc Hồng tự nhiên phải đòi lại đồ vật của mình. Tiền Mộc Lan nghe vậy sững sờ, lập tức thần niệm khẽ động, lấy ra tổng cộng 12 miếng tinh thạch màu máu, bàn tay lại lóe lên ô quang, khiến cho chúng nó khôi phục bộ dáng phi nghĩ. Lạc Hồng khẽ vẫy tay với hắn, những huyết khôi phi nghĩ này liền thuận theo bay trở về Vạn Bảo Nang. Những con kiến này hóa ra là linh trùng của ngươi. Sau khi Vương Thiền khiếp sợ, trong mắt hiện lên vẻ tham lam cực độ. Bởi vì điều này nói rõ, trên người Lạc Hồng tất nhiên có số lượng cổ ma huyết tủy khả quan. Đúng thì sao, Vương thiếu môn chủ chẳng lẽ là muốn giết người đoạt bảo? Lạc Hồng thần sắc nghiền ngẫm nói. Vương Thiền không trả lời, mà là nắm chặt lấy cổ tay Yến Như Yên. Yến Như Yên lập tức hiểu ý, không nói hai lời liền tế ra một tấm lưới lớn, bao Nguyên Giao vào trong đó. Ha ha, giết ngươi thì thế nào? Vương Thiền vừa thấy Yến Như Yên tạm thời vây khốn Nguyên Giao, nhất thời cực kỳ hung ác quát, cũng tế ra một cái đầu lâu màu máu, mang theo lưu quang bay về phía Lạc Hồng. Bởi vì Lạc Hồng bị thương ở thần, Nguyên Giao không muốn hắn ra tay, liền muốn thi pháp thay hắn ngăn pháp bảo của Vương Thiền. Nhưng lúc này bên tai đột nhiên truyền đến truyền âm của Lạc Hồng, Nguyên cô nương đừng vội, Lạc mỗ vừa lúc dùng pháp bảo huyết đạo của người này, thử xem bảo vật mới lấy được. Nghe vậy, động tác thi pháp của Nguyên Giao dừng lại, nhìn về phía Lạc Hồng, chỉ thấy trước ngực đối phương hiện ra một viên bảo châu có khí đen lượn lờ, to bằng nắm tay. Chính là La Sát huyết châu kia. Lúc này đầu lâu huyết sắc vừa bay tới, há miệng định cắn nát thiên linh cái của Lạc Hồng, lại bị La Sát huyết châu bịt miệng. Lập tức, trong đầu lâu huyết sắc tuôn ra đại lượng huyết khí, điên cuồng bị hút vào trong La Sát huyết châu. Chỉ qua mấy hơi thở, đầu lâu màu máu liền biến thành đầu lâu màu trắng, khí tức thoáng một phát yếu bớt mấy chủ. Cứ tiếp tục như vậy, bảo vật này tất nhiên sẽ bị hủy diệt triệt để. Bản mệnh pháp bảo bị thương nặng, pháp lực trong cơ thể Vương Thiền bỗng nhiên bất ổn, bỗng nhiên phun ra một ngụm máu. Lập tức, hắn điên cuồng thôi động thần niệm, vội vàng để khô lâu bay trở về. Chỉ là một lần kiểm tra, lại có thể thu hoạch đủ số liệu thí nghiệm. Vì vậy, Lạc Hồng nhẹ nhàng vung tay lên, La Sát huyết châu liền quay tròn bay về phía vợ chồng Vương Thiền, rất có xu thế đắc lý không tha người. Các bạn vừa nghe xong tập 43 của bộ truyện Ta Tại Phàm Nhân Khoa Học Tu Tiên của tác giả Lạc Thanh Tử tại Thư Viện Sách Nói miễn phí. Truyện đọc việt.com.